vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1511. Thí thần chi năng. Bọn họ là dị tục. Dị tục là dài cái này bộ dáng sao? Nam cung tiêu tiêu trợn to hai mắt kinh ngạc nhìn xem đối diện ba cái nam tử to con đều là vẻ không thể tin. Cái này rõ ràng chính là nhân tộc cùng hồn thú A, chỗ nào cùng cái gì dị tộc treo vừa. Hắn còn nhớ kỹ cái kia thời không tiểu bí cảnh bên trong dị tộc đều là toàn thân huyết khí ngập trời A. Vậy ngươi còn muốn bọn hắn dài cái gì bộ dáng? Tiêu Phàm không khỏi trợn mắt một cái. Hắn sâu trong nội tâm cũng hơi kinh ngạc, lần trước nhìn thấy dị tộc đều là cả người vòng quanh huyết mang. Mà hiện tại nhìn thấy cái này ba người ba thú, cùng chiến hồn đại lục tu sĩ không có bất kỳ cái gì hai loại. Mặc dù nghĩ không rõ ràng điểm này, nhưng Tiêu Phàm hoàn toàn có thể khẳng định cái này ba người ba thú thân phận chí ít thí thần là sẽ không lừa hắn. Ta còn tưởng rằng bọn họ là một chút quái vật, dài khuôn mặt đáng ghét đâu. Nam cung Tiêu Tiêu nói ra. Nhìn thấy Tiêu Phàm cùng Nam cung Tiêu Tiêu đang nhạo báng bọn hắn, đối diện ba người lập tức sát ý nở rộ mà ra, trong đó một người càng là một quyền hướng về Tiêu Phàm giận oanh mà đến. Ta đã sớm nghĩ nhìn xem các ngươi dị tộc huyết đến cùng có phải hay không hồng sắc. Nam cung Tiêu Tiêu lạnh rên một tiếng, cầm trong tay chiến thiên kích trực tiếp xông đi lên. Đối diện thế nhưng là chiến thần cảnh, Nam cung Tiêu Tiêu cũng không dám khinh thường. Chiến thần cảnh tiền kỳ. Không biết là mấy biến chiến thần. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, từ vừa mới người kia nở rộ về khí thế để phán đoán, người này nên cùng Diêm La Thiên Tử thực lực chinh lệch không nhiều. Nam cung Tiêu Tiêu được chiến tộc truyền thừa. Hắn thực lực hẳn là sẽ không kém đi nơi nào, ứng phó một cái chiến thần cảnh tiền kỳ tu sĩ hẳn không có vấn đề gì. Cùng tiến lên, mấy người này có chút cổ quái. Người kia bị Nam cung Tiêu Tiêu ngăn trở, sắc mặt hí ngược vẻ biến mất không thấy gì nữa, lập tức lớn tiếng giống to một tiếng. Giết! Mặt khác hai người thấy thế, không chút do dự xông lên, sát phạt chi khí nở rộ mà ra. Vô cùng lăng lệ cùng hung mãnh. Chọc thiên hồng cái kia ba con hung thú, ngươi phụ trách giải quyết, ứng phó dị tộc, liền sinh tử chớ luận. Tiêu Phàm để lại một câu nói, dẫn đầu khóa chặt trong đó một người. Cái kia hai người vừa ra tay, Tiêu Phàm nhưng trong lòng buông lỏng một hơi, bởi vì bọn hắn hiển lộ thực lực, đều là chiến thần cảnh tiền kỳ tu vi. Ứng phó tiền kỳ tu sĩ. Dù là Tiêu Phàm hiện tại chưa từng đột phá chiến thần cảnh cũng không có quá nhiều e ngại. Là chủ nhân. Chọc thiên hồng hai mắt tỏa ánh sáng biến hóa ra bản thể, nhào về phía cái kia ba con hung thú. Ở trong mắt nó, cái này đã trải qua không phải ba con hung thú, mà là món ăn ngon có thể làm cho nó khôi phục nhanh chóng đỉnh phong tu vi. Về phần cái kia ba cái chiến thần cảnh dị tộc. Dĩ nhiên chính là Tiêu Phàm bọn hắn đá mài đao. Rống. Tiểu Kim cũng đồng thời xuất thủ, thân thể trong nháy mắt biến thành huyết kim sắc, một cỗ long uy tản ra cuồn cuộn vô cùng. Đám người xuất thủ 10 điểm tấn mãnh kịch liệt, nhưng mà dù gì là tư không vậy mà không có vỡ ra, liền mặt đất nếu so với chiến hồn đại lục kiên cố không ít. Thần chi kiếp địa không gian so chiến hồn đại lục quả nhiên muốn vững chắc quá nhiều, người ở đây đoán chừng muốn về đến chiến hồn đại lục cơ hồ là không có khả năng. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm. Những cái kia tiến vào thần chi kiếp địa chiến thánh cảnh tu sĩ, nếu như không gia nhập chiến thần điện, muốn rời đi thần chi kiếp địa đoán chừng là không có khả năng sự tình. Thu liếm tâm thần, Tiêu Phàm phát hiện tự mình nghĩ quá xa, Bắc lão đều có thể rời đi nơi này, hắn tin tưởng mình cũng đồng dạng có thể làm được. Nửa chén trà nhỏ thời gian, cái kia ba con dị tộc hung thú bị chọc thiên hồng thôn phệ không còn một mảnh, đối với thú tộc, Tiêu Phàm cũng không có ngăn cản nó. Bất quá cái này thời điểm, cái kia ba cái chiến thần cảnh tu sĩ nhưng có chút kinh khủng, bọn hắn thực lực tại đồng bậc bên trong đều xem như cường giả, nhìn hiện tại bị ba cái chiến thánh cảnh đỉnh phong người đè lên đánh. Nơi đó còn có Chọc Thiên Hồng nhìn chằm chằm, vừa mới bọn hắn dư quang cũng thỉnh thoảng nhìn về phía Chọc Thiên Hồng, ba người đều bị Chọc Thiên Hồng dường dị năng lực cho chấn kinh đến. Bọn họ đều là thần cấm thiên tài, đi mau. Trong đó một người hét lớn một tiếng, lách mình hướng về nơi xa bỏ chạy, Tiểu Kim nổi giận gầm lên một tiếng liền chuẩn bị truy đi lên. Tiểu Kim, không cần truy, lưu lại cái này hai cái. Tiêu Phàm kêu to, bọn hắn thực lực tuy mạnh, nhưng một cái chiến thần cảnh tu sĩ muốn chạy trốn, bọn hắn là không có khả năng đuổi kịp. Lưu lại chúng ta, coi như các ngươi là thần cấm thiên tài, lại như thế nào? Mặt khác hai người tựa như nghe được to lớn nhất trò cười đồng dạng, trong mắt đều là vẻ khinh thường. Ngươi sẽ biết rõ. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, đột nhiên, sau lưng hắn xuất hiện một đạo to lớn bóng đen mở ra huyết bồn đại khẩu trực tiếp đem trước mặt hắn cái kia cho nuốt vào. Thí thần. Mặt khác một người dọa đến sắc mặt trắng bệch, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn không có suy nghĩ nhiều, xoay người chạy, nhưng mà lúc này, mấy đạo huyết sắc quang ảnh từ hậu phương gào thét mà tới, trong nháy mắt cuốn lấy hắn thân hình, không thể động đậy nữa. Chạy trốn tới nơi xa người kia thấy thế, toàn thân run lẩy bẩy. Không có khả năng thí thần tổ thú không phải là bị lãnh chúa đại nhân giết chết à, nó làm sao có thể còn sống. Thí thần thú uy danh, không chỉ có riêng chỉ có chiến hồn đại lục người biết rõ, tại dị tộc bên trong ảnh hưởng cũng rất lớn. Không được, ta muốn nhanh trở về đem việc này nói cho phó lính chúa. Người kia hít sâu một cái, chạy trốn tốc độ càng nhanh, trong nháy mắt liền không thấy tăm hơi. Lại nói thí thần nuốt vào cái kia chiến thần cảnh, vẹn vẹn mấy tức về sau, trong miệng liền phun ra một đạo thân ảnh cùng mới vừa rồi bị nuốt vào không có bất kỳ cái gì hai loại. Bất quá, Tiêu Phàm lại có thể cảm nhận được hắn trên người đã trải qua không có bất kỳ cái gì sinh cơ, thậm chí ngay cả linh hồn đều biến mất không còn một mảnh. Cách đó không xa Chọc Thiên Hồng nuốt nước miếng. Hắn cũng bị thí thần thú thủ đoạn cho dọa cho phát sợ. Thí thần thôn phệ vậy mà thần lực chi tinh. Tiêu Phàm đi đến cỗ thi thể kia bên cạnh, dò xét lúc này, lại là phát hiện, người kia lông mày tâm thần lực tinh biến mất không thấy gì nữa. Thần lực chi tinh thế nhưng là 10 điểm kiên cố, dù là chiến thần cảnh cũng chưa chắc có thể tùy tiện hủy hoại. Hơn nữa thần lực chi tinh đẳng cấp càng cao, độ cứng cũng càng mạnh. Nhưng mà, cái kia thi thể nội thần lực chi tinh đúng là không gặp, trừ bị thi thần thú thôn phệ, không khả năng khác nữa. Sau một khắc, Tiêu Phàm đột nhiên cảm giác được một cỗ huyền diệu lực lượng đột nhiên rót vào tứ chi du di, cả người lộ ra thần thanh khí sảng. Hắn biết rõ, đây là thi thần thú trả lại thôn phệ một mai thần lực chi tinh. Vậy mà nhường Tiêu Phàm linh hồn chi lực cùng tu la thần lực đều ngưng tụ không ít. Công tử, thí thần thú nuốt có thể không phải thần lực chi tinh. Lúc này Chọc Thiên Hồng đột nhiên run giọng nói. Không phải sao? Tiêu Phàm lộ ra vẻ ngờ vực. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thí thần thú lần nữa đem mặt khác một người cho nuốt vào. Chọc Thiên Hồng khôi phục hình người, khóe miệng có chút co lại. Lập tức hít sâu một cái, hết sức chỉnh trọng nói. Thí thần thú thôn phệ là thần tính, tỉ như thần linh chi khí, tỉ như thần lực chi tinh, tỉ như thần cách, nó đều có thể thôn phệ. Thần cách cũng có thể thôn phệ. Tiêu Phàm lần này thực kinh ngạc. Thần cách, đây chính là mệnh cách cùng thần lực chi tinh dung hợp mới có thể sinh ra, so với thần lực chi tinh đều muốn cứng rắn không ít. Căn bản không phải là người tầm thường có thể hủy diệt. Không sai, chỉ cần cùng thần tính có quan hệ, nó đều có thể giết, thôn phệ. Đây cũng là hắn gọi là thí thần nguyên nhân một trong tại chư thiên vạn giới thần thú bảng xếp hạng bên trên, nó cũng là phượng mao lân giác tồn tại. Chọc Thiên Hồng gật gật đầu nói, nhìn về phía thí thần thú ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1512. Thần thú bằng xếp hạng. thần thú bảng xếp hạng. Tiêu Phàm cao mày một cái, hắn còn là lần thứ nhất nghe nói cái này sự tình. Chiến hồn đại lục thần thú mặc dù rất nhiều, nhưng thật đúng là không bao nhiêu vào Tiêu Phàm mắt. Thần thú bảng xếp hạng là thái cổ thần giới lịch đại cử phách tổng kết một phần bảng danh sách, cơ hồ chư thiên vạn giới tất cả thần thú đều bao dung ở bên trong, vẫn là tương đối có quyền uy. Chọc Thiên Hồng gật gật đầu. Nói đến đây, hắn trong mắt lóe lên một vòng chán trường vẻ. Thái cổ thần giới. Tiêu Phàm mị mị hai mắt. Hắn còn là lần thứ nhất nghe được cái tên này, bất quá hắn nhưng trong nháy mắt đoán được cái gì, nâng lên ngón tay chỉ thiên không. Chọc Thiên Hồng gật gật đầu, nói. Chư thiên vạn giới, lấy thái cổ thần giới vi tôn, hắn rộng lớn vô biên, không biết hắn cuối cùng, dù là chiến thần cảnh cũng chỉ là sâu kiến đồng dạng tồn tại. Chiến thần cảnh đều là sâu kiến. Nam Cung Tiêu Tiêu không khỏi hít một hơi lạnh, trên mặt lộ ra vẻ khổ sở. Chiến thần cảnh đều là sâu kiến, cái kia chúng ta hiện tại chẳng phải là liền sâu kiến đều không bằng. Sự thật chính là như thế, những cái này dị tộc kỳ thật cũng đồng dạng là người cùng hồn thú, cho nên cùng chúng ta cũng không hề có sự khác biệt. Chọc Thiên Hồng đắng chát cười một tiếng, thật sâu thở dài một hơi. Điểm này Tiêu Phàm cùng bàn tử không khỏi rất tán thành, gật gật đầu, vừa mới cái kia mấy người, nếu như chỉ dùng nhãn lực phán đoán căn bản không có khả năng phán đoán đi ra. Thái cổ thần giới còn quá xa xôi. Tiêu Phàm trong mắt lại là lóe qua một vẻ kiên định vẻ, chiến hồn đại lục sự tình đều không giải quyết, nói cái khác đều không có bất cứ ý nghĩa gì. Nói một chút cái này thần thú bảng xếp hạng thi thần có thể xếp tới vị thứ mấy? Thứ 19. Chọc Thiên Hồng ngưng trọng nói, nói đến đây, hắn lại nhìn không được nhìn thi thần một cái, đáy mắt chỗ sâu đều là nồng đậm kiêng kỵ cùng kính sợ. Lúc này thi thần lại phun ra một cỗ thi thể, sau đó Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thi thần trong nháy mắt tiến vào thần cung bên trong. Mới thứ 19. Thí thần thú thế nhưng là chiến hồn đại lục thiên hạ đệ nhất thần thú A. Nam Cung Tiêu Tiêu bĩu môi. Nghe vậy Chọc Thiên Hồng khóe miệng giật một cái. Chiến hồn đại lục so với thái cổ thần giới cũng chính là giọt nước trong biển cả. Hoàn toàn có thể không đáng kể. Nơi này có thể sinh ra xếp hạng thứ 19 thần thú đã trải qua rất không tệ. Vậy cũng đúng. Nam Cung Tiêu Tiêu không khỏi gật gật đầu. Ngươi lại thần thú bảng xếp hạng trên bài danh bao nhiêu? Tiêu Phàm trực tiếp hỏi. Ta chỉ là thứ 376. Chọc Thiên Hồng chỉ bản thân, trên mặt lộ ra xa xút tinh thần vẻ. Cũng đừng nhìn 19 cùng 376 chênh lệch cũng không phải rất lớn. Tiêu Phàm bọn hắn biết rõ, càng đi về trước, hắn thực lực nhất định sẽ càng mạnh, hơn nữa chênh lệch càng ngày sẽ càng lớn. Mặc dù hắn không biết cái này xếp hạng là thế nào lấy ra, nhưng khẳng định có xác định so sánh, nếu như là cùng giai tu vi thi thần tuyệt đối có thể mưu sát Chọc Thiên Hồng. Mà ở trong mắt Tiêu Phàm, Chọc Thiên Hồng năng lực cũng coi là 10 điểm biến thái, có thể thôn phệ huyết khí cùng thọ nguyên, thậm chí mệnh cách, sinh ra mệnh chọc chi khí. Năng lực như vậy vẹn vẹn có thể xếp tại 376 vị, cái này cũng chứng minh thái cổ thần giới đáng sợ. Đương nhiên, thần thú bảng xếp hạng cũng không phải vĩnh viễn sẽ không biến hóa, dù sao rất nhiều thần thú đại biểu cũng không phải là cá thể, mà là một cái tộc đàn. Chọc Thiên Hồng lại bổ sung một câu. Hơn nữa, thực lực cũng không phải cố định, có thần thú khi lấy được một chút kỳ ngộ về sau. Nhất là hy hữu thần thú, bọn hắn thực lực có thể đột nhiên tăng mạnh. Cái gì gọi là hy hữu thần thú? Nam Cung Tiêu Tiêu nghi ngờ nói. Vô số tuế nguyệt mới có thể sinh ra một đầu thần thú, chính là hy hữu thần thú. Loại này thần thú tiềm năng to lớn, thuế biến về sau sẽ phát sinh long trời lở đất biến hóa. Chọc Thiên Hồng giải thích nói. Thí thần thú có tính không? Tiêu Phàm nhìn không được hỏi. Chọc Thiên Hồng gật gật đầu. Tính. Ta nhớ kỹ 100 vạn năm trước, thái cổ thần giới từng sinh ra một đầu thi thần thú, về sau không biết tại sao vẫn lạc, sau đó mới cũng không xuất hiện qua. 100 vạn năm. Tiêu Phàm cùng Bàn Tử không khỏi hít một hơi lạnh. Bọn hắn cho đến bây giờ cũng liền sống hơn 20 năm, Tiêu Phàm làm người hai đời cũng liền 40 mấy tuổi, 100 vạn năm đối với bọn hắn tới nói, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng dài bao nhiêu. Chọc Thiên Hồng lại là đã sớm tập mãi thành thói quen, hắn chính mình cũng sống trên vạn năm, xem như một cái lão đồ cổ. Đúng công tử, cái này một đã qua vạn năm, ta một mực tại suy nghĩ một vấn đề, có thể sinh ra thí thần thú dạng này tồn tại tiểu thế giới, vì sao sẽ như thế yếu ớt? Chọc Thiên Hồng đột nhiên nói ra. Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu cau mày, Nam Cung Tiêu Tiêu càng là thốt ra. Chẳng lẽ nơi này vừa có cái gì không muốn người biết bí mật? Chọc Thiên Hồng ánh mắt hơi hơi sáng lên nói. Thì ra là không chỉ ta nghĩ như vậy, ta cảm giác cửa U Ma thần tiến đánh chiến hồn đại lục cũng 10 phần sao. Cùng chiến hồn đại lục bí mật này có quan hệ. Tiêu Phàm tại Tu La truyền thừa bên trong tìm kiếm thật lâu, lại là không phát hiện cái gì đặc biệt khác sự tình, nhưng là Chọc Thiên Hồng nhắc nhở, cũng làm cho hắn trong lòng có hoài nghi. Tạm thời mặc kệ, chúng ta hiện tại tìm tới chúng thần mộ địa, tận khả năng có được nhiều thần lực chi tinh, sau đó đột phá chiến thần cảnh. Tiêu Phàm thu liếm tâm thần nói. Không sai, hay sao, chiến thần chính là sâu kiến không bằng, ta cũng muốn mau chóng đột phá chiến thần. Nam Cung Tiêu Tiêu gật gật đầu, con ngươi vô cùng kiên định. Rống. Tiểu Kim một trận hưng phấn gầm to, nó hiển nhiên cũng chuẩn bị đột phá chiến thần cảnh. Đúng, Tiểu Kim tại thần thú bảng xếp hạng trên bài danh bao nhiêu? Nam Cung Tiêu Tiêu đột nhiên nhìn không được hỏi. Không biết, ta căn bản liền không biết nó rốt cuộc là cái gì hồn thú. Chọc Thiên Hồng không chút do dự lắc đầu, trên mặt đều là vẻ mờ mịt. Những ngày qua, hắn một mực đang đánh giá lấy Tiểu Kim, muốn thấy rõ ràng Tiểu Kim nội tình, nhưng hắn hoàn toàn nhìn không minh bạch. Tiêu Phàm lại là thần sắc khẽ động, Tiểu Kim vốn chỉ là một đầu tuyết sư, bây giờ nhưng ngay cả Chọc Thiên Hồng đều nhìn không thấu tất cả những thứ này, thế nhưng là cùng bạch sắc thạch đầu có quan hệ, cũng từ khía cạnh để lộ ra bạch sắc thạch đầu bất phàm. Bạch sắc thạch đầu đến cùng là thứ gì đâu? Sự nghi ngờ này chôn ở Tiêu Phàm trong lòng đã nhiều năm, cho đến bây giờ vẫn như cũ không có bất kỳ cái gì manh mối cùng đáp án. Đi sao, cái này địa phương đoán chừng đã bị dị tộc chiếm lĩnh, chúng ta mau chóng chạy tới nhìn cổ trời đều, trên đường nếu như có thể gặp được tiếng người, cũng có thể tìm người hỏi một chút. Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, hít sâu một cái nói. Chúng thần mộ địa tại cái nào địa phương, Tiêu Phàm bọn hắn mấy ngày nay không thu hoạch được gì, dù là hắn tại cái kia chiến thánh cảnh tu sĩ trong trí nhớ cũng không tìm tới liên quan tới chúng thần mộ địa bất kỳ tin tức gì. Bây giờ biện pháp duy nhất chỉ có trở lại nhìn cổ trời đều, trà trộn vào chiến thần điện lại nói. Tiêu Phàm mấy người rời đi, lúc này vừa mới cái kia chạy trốn gì tộc nam tử đột nhiên lại bốc lên đi ra. Ngắm nhìn nơi xa nói. Cự ly Nguyệt Viên chi dạ còn có thời gian nửa tháng, ta hiện tại căn bản không thể quay về, coi như có thể trở về, phó lính chúa cũng không cần sẽ tin tưởng ta. Cửu Thiên Tốc chung quanh 3 vạn dặm đã trải qua không sai biệt lắm bị chúng ta khống chế, bọn hắn thực lực tuy mạnh, nhưng về số người chúng ta có thể chiếm cứ lấy ưu thế, nếu như có thể bắt sống thí thần thú, ta nhất định có thể có được phó lính chúa ngợi khen. Nghĩ vậy, dị tộc nam tử thần sắc một trận phấn chấn, sau đó nhanh chóng hướng về Tiêu Phàm bọn hắn phương hướng rời đi truy xuống dưới. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezit phong chương 1513. Cốt diễm hài. Một mảnh rộng lớn vô biên hỏa diễm biển phía trên, hỏa diễm bốc lên không thôi, thỉnh thoảng dâng lên từng cái hỏa diễm điểu, phóng hướng chân trời, sau đó tại hư không hóa thành vô số hỏa vũ, lần nữa đáp xuống hỏa diễm biển phía trên. hỏa diễm biển trung ương có từng tòa cô lập hòn đảo khô ráo đất đá trên bốc hơi nóng tựa như vùng hư không này đều bị đốt cháy khét đồng dạng. Nhìn kỹ, tại hỏa diễm biển phía trên còn lơ lửng vô số ấm ánh trong suốt bạch cốt, dù là bị hỏa diễm đốt cháy cái kia bạch cốt vẫn như cũ chưa từng hóa tan. Thậm chí, có chút bạch cốt còn chán phóng dị dạng quang mang, đó là chiến thần chi cốt riêng có thần tính. Nơi đây cũng bởi vậy nghe tiếng, xưng chi cốt diễm hải vô biên vô hạn, không thể nhìn thấy phần cuối. Nghe đồn, nơi này chính là một đầu thiên phượng sau khi chết biến thành. Nguyên bản xung quanh mấy ngàn dặm bên trong đều là sông núi cổ lâm thiên phượng sau khi chết. Mảnh này địa vực bị hỏa diễm đốt cháy trên trăm năm, cuối cùng toàn bộ hóa thành biển lửa, mấy ngàn trên vạn năm chưa từng tiêu tán. Chung quanh nhiệt độ lại còn tải lên cao, đoán chừng chiến thánh cảnh trung kỳ đều ngăn cản không nổi, cốt diễm hải tựa như đã trải qua hơn ngàn năm chưa từng có động tĩnh. Đúng vậy a, bình thường chúng ta tiến về trong biển tìm kiếm thần cốt, đều miễn cưỡng có thể thu hoạch một chút. Sau đó nhìn tới cổ trời đều đổi lấy một chút tài nguyên, nhưng là hôm nay, liền chiến thánh cảnh đỉnh phong cũng tối đa chỉ có thể bước vào cốt diễm hải trong vòng 3-4 dặm cự ly. Sự tình ra khác thường tất có yêu, đã từng có người nói thiên phượng ở đây niết bàn theo ta thấy, có lẽ đây là thật. Chờ xem, nếu quả thật là thiên phượng niết bàn, đoán chừng các đại trưởng lão đều sẽ ngồi không yên, thậm chí dị tộc người đều có thể chạy tới nơi này. Cốt diễm hải chung quanh tụ tập không ít tu sĩ, tất cả mọi người ngắm nhìn cốt diễm hải chỗ sâu nhất, rất nhiều người tới đây tìm kiếm thần cốt, nhưng mà lại bị cuồng bão hỏa diễm ngăn cản. Cốt diễm hải bên trong thần cốt, đối với bình thường chiến thánh cảnh tu sĩ tới nói, chính là quý giá rèn đúc vật liệu. Có thể tại bậc này đáng sợ hỏa diễm đốt luyện phía dưới còn sót lại xuống tới cũng đủ để đại biểu những cái này thần cốt phẩm giai không thấp. Nhưng là hôm nay tất cả mọi người bị cuồng bão hỏa diễm cho đuổi ra cốt diễm hải, dù là chiến thánh cảnh tu sĩ cũng không thu hoạch được gì, mà đi tới nơi này chiến thần cảnh tu sĩ lại là 10 điểm thư thớt. Chiến thần điện chiến thần cảnh cường giả đồng dạng sẽ không xuất hiện, coi như xuất hiện cũng chỉ lại ở Nguyệt Viên chi dạ cản trở cửu thiên tốc đối diện dị tộc xâm lấn. Nhưng dù vậy, dị tộc cũng thường xuyên có người vượt qua cửu thiên tốc đi tới mảnh này địa vực đại khai sát giới. Giờ phút này, cốt diễm hải một chỗ vách núi bên bờ, một cái bạch bào thanh niên ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú lên hỏa diễm biển sâu chỗ. Âm thầm trầm ngâm nói. Nghe đồn cốt diễm hải chỗ sâu nhất nắm giữ chiến thần cường giả tối đỉnh thần cốt, nếu như có thể được mấy khối thần cốt đúc thành thần binh, ta tại thần chi kiếp địa cũng coi như có sức tự vệ. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy bạch bào thanh niên, khẳng định có thể nhận ra hắn, người này không phải người khác, chính là tại Lâu Lan cổ địa được một khối thần lực chi tinh Lạc Vũ Lạc. Được thần lực chi tinh về sau, hắn liền tìm địa phương luyện hóa thần lực chi tinh, bây giờ đã trải qua đột phá đến chiến thần cảnh tiền kỳ. Lạc Vũ Lạc đến cốt diễm hải cũng là vì được trong đó cốt diễm hải, rèn đúc một kiện vừa tay thần binh. Tiêu Phàm, không biết nếu như ngươi biết rõ ta đột phá biến đổi chiến thần, có thể hay không sợ chứ? Lạc Vũ Lạc khóe miệng dương lên, thần sắc 10 điểm băng lãnh, nói: đoán chừng ngươi còn tại chiến thánh cảnh hậu kỳ cùng đỉnh phong ở giữa bồi hồi a. Oanh! Đột nhiên cốt diễm hải bắt đầu sôi trào, đáng sợ nham tương sóng lớn hướng về bốn phía mãnh liệt mà tới, bốn phía bờ biển tại nham tương thiêu đốt dưới nhanh chóng hóa tan. Bờ biển phía trên tu sĩ vừa lui nữa bị cỗ kia nóng rực khí lãng trùng kích, dù là chiến thánh cảnh hậu kỳ cũng không dễ chịu. Ngay sau đó, từng đợt tiếng thét dài từ cốt diễm hải trung ương truyền đến, chỉ thấy từng đảo nham tương cột nước phóng lên tận trời, xông thẳng cửu tiêu, sau đó tại hư không nhanh chóng nổ tung, hóa thành đầy trời nham tương nước mưa chiếu nghiêng xuống. Chạy mau! Rời đi nơi này! Đám người kêu sợ hãi, Rất nhiều người kho hoàng triều lấy nơi xa bỏ chạy đi, một khi bị cái này nóng bỏng nham tương đánh trúng, dù là chiến thánh đỉnh phong đoán chừng cũng không dễ chịu, khó mà tiếp nhận cái này đáng sợ nhiệt độ. Bất thình lình gì biến đáng sợ đám người dọa cho phát sợ, bất quá rất nhiều người trong lòng lại là tràn ngập kích động, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cốt diễm hải. Tại phần lớn người nhìn đến, bình thường bình tĩnh cốt diễm hải đột nhiên phát sinh lớn như thế gợn sóng, khẳng định có gì bảo xuất thế. Hơn nữa, có thể tạo thành lớn như thế gì tưởng, cái này gì bảo phẩm giai tất nhiên không thấp. Nếu quả thật có gì bảo, ta nhất định muốn toàn lực liều mạng. Lạc Vũ Lạc híp hai mắt, đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vòng tinh quang. Dị bảo trình độ chân quý, khẳng định so với thần cốt đánh tạo thần binh cao hơn rất nhiều, hắn bây giờ đã trải qua đột phá chiến thần cảnh, tự nhiên có năng lực liều mạng. Không ngừng Lạc Vũ Lạc, cái khác một chút từ cho rằng bản thân chuẩn bị sẵn sàng tu sĩ, cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà ở lúc này, cốt diễm hải một phiến bờ biển đột nhiên bay tới bốn đạo thân ảnh, bốn người tại một chỗ nham tương hải bờ dừng lại, cao mày nhìn chăm chú cốt diễm hải bên trong. Người tới chính là chạy tới nhìn cổ trời đều Tiêu Phàm bốn người, bọn hắn nhìn thấy nơi đây dị tượng, liền đuổi tới nhìn xem. Thật đáng sợ nhiệt độ, nơi này là cái gì địa phương? Nam Cung Tiêu Tiêu nhìn không được hỏi. Cốt diễm hải, nghe đồn có một cái thiên phượng cùng đại quân dị tộc đồng quy vu tận ở đây, dù là sau khi chết, cũng dùng phượng hỏa phần luyện dị tộc bạch cốt. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Những tin tức này, không chỉ có người áo đen kia trong trí nhớ có ghi chép, tu la truyền thừa bên trong cũng có 10 điểm cặn kẽ ghi chép. Thiên phượng. Cái kia huyết mạch không phải cùng kim giáp một cái cấp bậc sao? Chọc Thiên Hồng hơi hơi kinh ngạc, nói. Chiến hồn đại lục huyết mạch chi lực cũng quá cường đại đi, những cái này huyết mạch dù là tại thái cổ thần giới cũng coi như không thấp, cái này chiến hồn đại lục tuyệt đối không đơn giản. Tiêu Phàm mấy người cũng gật gật đầu, Thiên Long Thiên Phượng, huyết mạch chi lực có thể so sánh chân long chân phượng muốn cường đại quá nhiều, liền tựa như chiến thánh cảnh cùng chiến thần cảnh chinh lịch. Nhưng mà, chiến hồn đại lục không chỉ có thiên long thiên phượng huyết mạch còn có cổ long huyết dãy, thậm chí cao cấp hơn thần long huyết mạch, đây vốn chính là cực kỳ kỳ lạ sự tình. Chỉ là tu la truyền thừa ký ức còn chưa triệt để giải khai, có chút tin tức Tiêu Phàm còn không rõ ràng. Liền tựa như cái này cốt diễm hải, tu la truyền thừa bên trong cũng chỉ ghi lại thiên phượng vẫn lạc ở đây, cũng không nói gì thêm tương lai sẽ có thiên phượng niết bàn nơi này. Tiêu Phàm có thể không tin cái gì không có lửa thì sao có khói, nơi này hơn phân nửa thực có khả năng sẽ có thiên phượng niết bàn. Cô ủi ủi. Đột nhiên, nham tương mặt biển bắt đầu toát ra từng đợt nham tương bong bóng, đem Tiêu Phàm bọn hắn thu suy nghĩ lại đến, chỉ thấy nước kia ngâm thoát ly biển lửa, hướng về bốn phía trôi nổi đi. Lui ra phía sau, nguy hiểm. Tiêu Phàm lông mày ngưng tụ, hắn rất tin tưởng bản thân trực giác, làm nhìn về phía mặt biển thời khắc, hắn đột nhiên đánh run một cái. Sau đó, Tiêu Phàm không chút do dự hướng về chân trời lao đi, Nam Cung Tiêu Tiêu Tiểu Kim cùng Chọc Thiên Hồng vội vàng truy đi lên, bọn hắn trước tiên lựa chọn tin tưởng Tiêu Phàm. Cũng ngay tại bọn hắn rời đi sau ba hơi thở, nham tương mặt biển đột nhiên hiện ra vô số cỗ thi thể đốt đốt hỏa diễm chung quanh bao phủ bọt khí, tựa như ngủ đồng dạng. Chạy mau, là thần thi. Đột nhiên, chân trời một đạo tiếng kinh hô vang lên, tất cả mọi người trong nháy mắt lấy lại tinh thần, nhanh chóng hướng về nơi xa không muốn sống đồng dạng bỏ chạy đi. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1514. Thần thi! Thần thi! Đám người hít một hơi lạnh, bọn hắn rất rõ ràng thần thi đại biểu cho cái gì, đây chính là chết đi vô số tuế nguyệt chiến thần cảnh cường giả a, dù là mấy ngàn trên vạn năm đi qua, bọn hắn thi thể vẫn như cũ chưa từng hư thối. Thi thể chưa thối giữa nát cũng liền thôi, Nếu như trong thi thể sinh ra mới linh trí, vậy nhưng liền không phải bình thường đáng sợ. Mặc dù cùng xác chết di động không hay, nhưng bọn hắn có thể phát huy ra thi thể chết đi trước đó lực lượng, hơn nữa không biết đau đớn, cùng giai tu sĩ cơ hồ không người là bọn hắn đối thủ. Khác không nói, tại đáng sợ như thế hỏa diễm thiêu đốt dưới thi thể còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại cũng đủ để chứng minh bọn chúng nhục thân khủng bố cỡ nào. Tiêu Phàm bọn hắn nhanh chóng thoát đi nơi đây, làm bọn hắn quay đầu thời khắc, bỗng nhiên nhìn thấy vô số cố thi thể từ nham tương mặt biển trôi nổi mà lên, mấy người cũng không nhịn được hít một hơi lạnh. Bắc lão đã từng đã nói với bọn hắn, nếu như gặp thượng thần thi tốt nhất là có bao nhiêu xa trốn bao xa, có thể không phải người bình thường có thể ứng phó. Cái này thần thi thật đúng là kỳ diệu, trên người vậy mà không có bất luận là sóng năng lượng nào, lại cho ta một loại mười phần nguy hiểm cảm giác. Nam Cung Tiêu Tiêu cao mày nói. Kỳ thật cũng không có cái gì. Đột nhiên Chọc Thiên Hồng dừng lại. Cái này khiến Tiêu Phàm bọn hắn có chút ngoài ý muốn, Chọc Thiên Hồng bình thường không phải rất sợ chết sao? Cái này ra hỏa làm sao đột nhiên không chạy đâu? Chọc Thiên Hồng tự nhiên nhìn ra Tiêu Phàm bọn hắn nghi ngờ trong lòng, cười cười nói. Chủ nhân, những cái này thần thi đối với người khác tới nói quả thật có chút đáng sợ, nhưng là đối với ta với ngươi tới nói lại không tính là gì. Tại sao? Tiêu Phàm không hiểu, hắn có thể không cho rằng mình là những cái này thần thi đối thủ. Cùng bọn hắn chính diện giao phong, chúng ta xác thực không địch lại, nhưng những cái này thần thi đã có một cái nhược điểm chí mạng. Chọc Thiên Hồng cười thần bí. Tiêu Phàm một cước trực tiếp đạp tới, cười mắng. Ngươi cái này ra hỏa lúc này còn cùng ta thừa nước đục thả câu. Qua một lúc những thần thi đó đều đuổi theo. Nơi xa nham tương mặt biển bên trên, những cái kia bong bóng đột nhiên phá toái mà ra. Cùng lúc đó, cái kia vô số cỗ thi thể đột nhiên mở ra hai mắt. Cái kia con ngươi mười điểm trống rỗng, vô thần, cùng người bình thường có bản chất khác biệt. Ngay sau đó, những thần thi đó nhanh chóng hướng về tứ phía bát phương bay đi, nhào về phía cái khác tu sĩ. Đoán chừng nhiều đến hơn 1000 bộ thi thể, hơn nữa tất cả đều là chiến thần cảnh tiền kỳ thực lực, cái này nếu là tạo thành một đội quân, hoàn toàn không địch ạ. Nam Cung Tiêu Tiêu trợn mắt hốc mồm nhìn phía xa. Thần thi là không có cách nào khống chế, bọn hắn chỉ dựa vào cuối cùng chưa từng tản mất cái kia một cố ý niệm trèo chống cố thi thể này, chỉ cần tiêu tán cố này ý niệm, bọn hắn thi thể thì sẽ tiêu tán. Chọc Thiên Hồng giải thích nói. Ý niệm là một cố oán niệm a. Tiêu Phàm bỗng nhiên minh bạch cái gì. Những người này bởi vì một ít nguyên nhân tại trước khi chết sinh ra một cố cường đại oán niệm, dù là bị chém giết về sau, cái này khẩu oán niệm còn sót lại xuống tới. Đồng thời thi thể chưa từng hủy hoại, sau đó bị oán niệm chiếm cứ thân thể, thì tương đương với một cỗ khác ý mới niệm khống chế thi thể cũng liền sống. Cơn oán niệm này đại bộ phận là bởi vì cừu hận cùng giết chóc, cho nên thần thi xuất hiện địa phương, cái khác tu sĩ đều sẽ lui tránh, không dám cùng bọn chúng ngạnh bính. Không sai, chính là một cỗ oán niệm, cơn oán niệm này duy trì lấy bọn chúng một sợi mệnh cách chi khí cùng thần tính, cái này đồ vật đối với công tử cùng ta tới nói, thế nhưng là vật đại bổ. Chọc Thiên Hồng tà tà cười nói. Tiêu Phàm nghe vậy, trong lòng một trận áp hàn, nhường hắn thôn phệ thần thi thần tính, hắn thật là có chút làm không ra. Cũng chỉ có Chọc Thiên Hồng mới không sợ hãi. Nó đã từng thế nhưng là thần giai cường giả tối đỉnh, hiện tại đoán chừng nghĩ khôi phục thực lực đều muốn điên, gặp được những cái này thần thi, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Công tử, ngươi đừng coi là cái này đến cỡ nào ác tâm, ngươi lính ngộ hẳn là tu la áo nghĩa đi, cố này thần tính đối với ngươi mà nói tuyệt đối là chỗ cực tốt, bình thường muốn tìm dạng này cơ hội cũng không tìm tới. Chọc Thiên Hồng nhìn ra Tiêu Phàm trong lòng xem thường. Bị Chọc Thiên Hồng xem thấu, Tiêu Phàm trong lòng có chút xấu hổ, nhưng hắn vẫn là làm không ra. Cái này cốt diễm hải sở dĩ có nhiều như vậy thần thi cũng là bởi vì có hỏa diễm bảo hộ lấy bọn chúng, thẳng đến hiện tại mới xuất hiện, bỏ lỡ nhưng là không có dạng này cơ hội. Chọc Thiên Hồng nhìn thấy Tiêu Phàm vẫn như cũ không nghĩ xuất thủ, còn nói thêm. Lão Tam, Chọc Thiên Hồng nói không sai, có lẽ ngươi có thể mượn cơ hội này đột phá chiến thần cảnh cũng khó nói. Nam Cung Tiêu Tiêu cũng khuyên nói. Rống. Tiểu Kim nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân lông tóc nổ lên, chỉ thấy bốn cỗ thần thi hướng về cái phương hướng này bay vụt mà tới. Công tử, ta lấy cái kia một sợi mệnh cách chi khí, ngươi lấy bọn chúng cái kia một sợi thần tính cùng oán niệm. Chọc Thiên Hồng để lại một câu nói, trong nháy mắt hướng về cái kia bốn cỗ thần thi đánh giết đi. Tại vạn năm trước thời không bên trong cái gì đều gặp, còn áp tâm một chút thi thể sao? Tiêu Phàm cắn răng nói. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm cũng cùng sau lưng Chọc Thiên Hồng, hướng về cái kia bốn cỗ thần thi phóng đi, trong nháy mắt đi tới Chọc Thiên Hồng trước người. Công tử, ngươi khẳng định sẽ không hối hận. Chọc Thiên Hồng nhích miệng cười một tiếng, trong nháy mắt xuất hiện ở một bộ thần thi bên cạnh, đưa tay vung lên, bàn tay từ cái kia thần thi mi tâm bôi qua, mang theo một vệt sáng. Bỗng nhiên, cỗ kia thần thi liền hướng lấy hư không rơi xuống, lúc này Tiêu Phàm đi tới cỗ kia thần thi trước người, một chỉ bắn ra, một đạo xương mù màu máu bị hắn rút đi ra. A! Một tiếng hét thảm tiếng vang lên. Lại trong nháy mắt biến mất, sau một khắc, thần thi trong nháy mắt hóa thành vô số cho bụi tiêu tán tại hư không bên trong. Thần thi đã trải qua tồn tại trên vạn năm, dựa vào một sợi mệnh cách chi khí cùng oán niệm ý chí trèo trống, bây giờ mệnh cách chi khí cùng oán niệm bị Chọc Thiên Hồng cùng Tiêu Phàm chiếm lấy, tự nhiên là tan thành mây khói. Chẳng ai ngờ rằng theo người khác tránh không kịp thần thi, vậy mà ngắn ngủi một cái hô hấp thời gian liền bị Chọc Thiên Hồng cùng Tiêu Phàm giải quyết. Quả nhiên có chút tác dụng, cái này hơn 1000 bộ thần thi oán niệm, chỉ cần được 200-300 có lẽ thực có thể hoàn thiện ta tu la áo nghĩa, để cho ta đột phá chiến thần cảnh. Tiêu Phàm ánh mắt hơi hơi sáng lên. Những oán niệm này, mặc dù là tâm tình tiêu cực, nhưng là Tiêu Phàm lĩnh ngộ tu la áo nghĩa. Vốn là đủ loại mặt trái đồ vật, những oán niệm này đã trải qua dung chuyển không được Tiêu Phàm suy nghĩ. Chủ nhân, ta không có lừa gạt ngươi chứ? Chọc Thiên Hồng cười to nói, hấp thu những cái này mệnh cách chi khí, với hắn mà nói thế nhưng là cực kỳ khó được. Bởi vì có Tiêu Phàm tại, hắn căn bản không dám châm đối chiến hồn đại lục tu sĩ sử dụng hắn năng lực đối mặt những cái này thần thi. Hắn tự nhiên liền không kiêng nể gì cả. Nhớ ngươi một tông. Tiêu Phàm hài lòng gật gật đầu, thầm nghĩ trong lòng. Những oán niệm này hẳn là sẽ triệt để hoàn thiện ta một chiêu kia chiến kỹ. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trong lòng không hiểu có chút hưng phấn. Lâu như vậy đến nay, hắn vẫn muốn đột phá chiến thần cảnh, lần này rốt cuộc có cơ hội. Nếu như có thể khi tiến vào chúng thần mộ địa trước đó đột phá chiến thần cảnh, đó là không thể tốt hơn, dù sao thủ hộ tại chúng thần mộ địa chung quanh đều là chiến thần cảnh cường giả. Vẹn vẹn dựa vào chiến thánh cảnh đỉnh phong thực lực, thật muốn quần chiến nói, hắn cũng chưa chắc có thể kiên trì được. Bốn cỗ thần thi rất nhanh bị Tiêu Phàm cùng Chọc Thiên Hồng phối hợp với giải quyết, hai người ánh mắt lại là chuyển hướng cái khác thần thi. Một màn này, nhìn Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Tiểu Kim 10 điểm im lặng. Tiểu Kim, chúng ta hai cái cũng phải nhanh lên đột phá chiến thần cảnh mới được a. Nam Cung Tiêu Tiêu nhìn xem Tiểu Kim nói. Tiểu Kim gầm nhẹ một tiếng, khoa tay đến mấy lần, Nam Cung Tiêu Tiêu kinh ngạc nhìn xem Tiểu Kim nói. Ngươi tùy thời đều có thể đột phá chiến thần cảnh. Hơn nữa chuẩn bị tiến về chúng thần mộ địa lại đột phá. Tiểu Kim ngạo nghễ gật gật đầu, cái này khiến Nam Cung Tiêu Tiêu sắc mặt co lại, cái này đột phá chiến thần cảnh, chẳng lẽ đối với Tiểu Kim tới nói đơn giản như vậy sao? Nhìn đến ta phải cố lên, bất quá ta hẳn là cũng nhanh. Nam Cung Tiêu Tiêu hít sâu một cái, cùng Tiểu Kim nhanh chóng truy xuống dưới. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 1515. Tự tin lạc vũ lạ. Cốt diễm hải bốn phía thỉnh thoảng truyền đến kêu thê lương thảm thiết âm thanh tiếng khóc. Vô số tu sĩ bị những thần thi đó diệt sát tràng diện 10 điểm huyết tinh. Nham tương hải phía trên hỏa diễm cuồn cuộn, không ai phát hiện, hỏa diễm càng ngày càng màu đỏ tươi, hơn nữa dán vào mặt biển còn xuất hiện từng cái yêu diễm hồng sắc hỏa điểu. Đồng thời, bốn phía nhiệt độ cũng tại nhanh chóng leo lên, bờ biển trong phạm vi mấy chục dặm thần linh chi khí toàn bộ bị rút ra đi không còn. Tưởng gì nhất là, hải đảo bên trong hòn đảo, vậy mà tại nhanh chóng chậm rãi lên, nếu như không được nhìn kỹ, người bình thường khó mà phát hiện. Từ trên bầu trời mới nhìn lại, những cái kia hòn đảo, chậm rãi tạo thành một cái cự điểu hình dạng, tựa như muốn dương cánh bay cao đồng dạng. Tiêu Phàm cùng Trọc Thiên Hồng hai cái vẫn tại phối hợp với diệt sát thần thi chết ở Tiêu Phàm bọn hắn trong tay thần thi nhiều đến 30-40 có. Có không ít người phát hiện Tiêu Phàm cùng Trọc Thiên Hồng rượu gì chỗ, không khỏi hít một hơi lạnh. Bọn hắn đều hận không thể lập tức rời đi mảnh này địa vực, có thể cái này hai người ngược lại tốt, lại còn tại săn giết thần thi, cái này có thể không phải người bình thường có thể làm đến. Không sai biệt lắm nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, Tiêu Phàm cùng Trọc Thiên Hồng rốt cuộc dừng lại, chung quanh thần thi cũng cực kỳ thưa thớt. Hiển nhiên là truy sát cái khác tu sĩ đi. Tiêu Phàm bọn hắn nhìn thấy, những cái kia tu sĩ tại hơn trăm dặm bên ngoài, chưa tỉnh hồn nhìn xem cốt diễm hải vị trí, hơn nữa, những thần thi đó cũng không có tiếp tục đuổi đi lên. A, bọn hắn sao không truy đi lên? Nam Cung Tiêu Tiêu hơi hơi ngạc nhiên nói, vừa mới những thần thi đó thế nhưng là không muốn sống đồng dạng truy sát tu sĩ A. Mà hiện tại, vậy mà tựa như không dám truy đi lên, chỉ là tại trăm dặm có hơn rằng co lấy, không cho phép tu sĩ tới gần cốt diễm hải. Bọn hắn oán niệm nhận cốt diễm hải hạn chế, 100 dặm cự ly đoán chừng là bọn hắn cực hạn. Tiêu Phàm giải thích nói, oán niệm cái này đồ vật, 10 điểm kỳ diệu đối với người khác mà nói là mặt trái đồ vật, nhưng Tiêu Phàm lại là cầu còn không được. Công tử, tại sao ta cảm giác những thần thi đó giống như là tại bảo vệ cái gì một dạng, không cho phép những người khác tới gần. Trọc Thiên Hồng đột nhiên mị mị hai mắt. Tiêu Phàm nghe vậy, quay đầu nhìn về phía cốt diễm hải vị trí, nơi đó thiên địa linh khí càng ngày càng cuồng bạo, nhắm hai mắt, Tiêu Phàm cảm giác bốn phía thiên địa linh khí cùng thần linh chi khí đều hướng về cốt diễm hải hội tụ đi. Cốt diễm hải bên trong cái kia đáng sợ hỏa diễm càng thêm nóng rực lên. Sau một khắc, Tiêu Phàm bỗng nhiên mở ra hai mắt, hít sâu một cái nói. Chẳng lẽ nơi này thật có thiên phượng niết bàn? Nếu quả thật có thiên phượng niết bàn, những cái này thần thi thật đúng là khả năng chính là bị thao túng tại thủ hộ lấy cốt diễm hải bên trong tồn tại. Trước lui ra phía sau. Tiêu Phàm nói ra, đạp chân xuống, như là nhẹ yến đồng dạng hướng về nơi xa thối lui, Nam Cung Tiêu Tiêu mấy người vội vàng đuổi theo. 10 cái hô hấp thời gian, Tiêu Phàm mấy người liền rời khỏi hơn 10 dặm, cùng lúc đó, bọn hắn nhìn thấy cốt diễm hải bên trong hỏa diễm càng ngày càng nóng bỏng lên. Các ngươi chờ ta ở đây. Tiêu Phàm lưu lại một câu. Liền nhanh chóng hướng về không trung lao đi, có Trọc Thiên Hồng tại, hắn cũng không sợ những thần thi đó đánh lén. Mấy tức về sau, Tiêu Phàm xuất hiện ở không trung quan sát nơi xa cốt diễm hải, hắn kinh dị phát hiện, những cái kia đảo nhỏ vậy mà tất cả đều biến hóa vị trí. Lấy Tiêu Phàm đối hồn văn biết, liếc mắt liền nhìn ra những cái kia đảo nhỏ bất phàm, vậy mà tạo thành một cái đặc biệt đồ án. Cái kia hình dạng thật giống là một cái muốn dương cánh bay lượn phượng hoàng. Tiêu Phàm trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Cái này cốt diễm hải tồn tại trên vạn năm thời gian, mặc dù chợt có động tác, Nhưng cho tới bây giờ không có hôm nay động tác lớn, chẳng lẽ cái này thiên phượng hôm nay liền muốn niết bàn. Bất quá nói thực sự, cho đến bây giờ còn không có gặp qua chân chính phượng hoàng, long ngược lại là gặp qua không ít. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm. Sau đó trong đầu hắn đột nhiên vang lên một đạo thân ảnh chậm chạp nói. Lão đại, không biết ngươi hiện tại như thế nào? Tại Tiêu Phàm ký ức bên trong cũng chỉ có Lăng Phong nắm giữ liệt ngục yêu phượng chiến hồn cùng phượng hoàng có quan hệ. Chỉ là Lăng Phong bị Bắc Lão đưa vào một mảnh không biết không gian, không biết tung tích. Đoạn thời gian trước Tiêu Phàm rời đi thời khắc hỏi Bắc Lão liên quan tới Lăng Phong hạ lạc, đáng tiếc Bắc Lão lại nói không biết, chỉ nói là hữu duyên nhất định sẽ gặp lại. Nếu như là người khác, đoán chừng Tiêu Phàm đã sớm một bàn tay vung đi lên, ngươi nha đem người đưa tiến, không biết đi nơi nào. Bất quá đối Bắc Lão, Tiêu Phàm lại là phát ra từ nội tâm tín nhiệm, từ Nam Cung Tiêu Tiêu sự tình đến xem, Bắc Lão chí ít sẽ không hại bọn hắn, thậm chí đối Lăng Phong tới nói có thể là một trận đại tạo hóa. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm chậm rãi hướng về Tiểu Kim bọn hắn vị trí bay xuống dưới, Nam Cung Tiêu Tiêu chào đón, hỏi. Lão Tam, ngươi phát hiện cái gì? Không có gì. Tiêu Phàm lắc đầu. Hắn mình cũng không thể phỏng đoán, không dám xác định, tự nhiên không cần thiết đem thiên phượng sự tình nói cho Nam Cung Tiêu Tiêu bọn hắn. Nhìn thấy Nam Cung Tiêu Tiêu còn muốn hỏi thăm, Tiêu Phàm nói tránh đi. Đối lão nhị, ngươi cái kia tử tinh lôi thú đây, lần trước tại Ly Hỏa Đế Đô cũng không thấy đến nó chạy đi đâu. Cái này bội bạc gia hỏa tại rời đi Vô Song Thánh Thành thời điểm vụng trộm chạy. Lần sau nếu như để cho ta nhìn thấy nó, nhất định đào nó ra không thể. Nam Cung Tiêu Tiêu tức giận nói ra. Tiêu Phàm cũng là không còn gì để nói, cái kia tử tinh lôi thú cùng bọn hắn dù sao cũng là sinh tử giao tình, tại sao sẽ đột nhiên chạy đâu. Có lẽ, nó có ẩn tình khác cũng khó nói. Tiêu Phàm vỗ vỗ Nam Cung Tiêu Tiêu bả vai cười an ủi. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm đột nhiên biến sắc, một chưởng đẩy ra Nam Cung Tiêu Tiêu, ngay sau đó, một đạo kiếm mang từ hắn trên người nở rộ mà ra, xông thẳng tư không đi. Oanh một tiếng vang thật lớn, kiếm khí ở cách Tiêu Phàm 100 mét có hơn nổ tung, vô tận kiếm khí rào sát lấy tứ phương, tư không vang lên ầm ầm, mặt đất cát bay đá chạy, bụi bặm tràn ngập. Chọc Thiên Hồng lấy lại tinh thần, mang theo Tiểu Kim nhanh chóng hướng hậu phương rời khỏi, xuất hiện ở Nam Cung Tiêu Tiêu bên người. Chuyện gì xảy ra? Nam Cung Tiêu Tiêu sắc mặt âm trầm vô cùng, vừa mới đạo kia không hiểu kiếm mang, nếu như chém chúng hắn, đoán chừng không chết cũng tàn phế, may mắn Tiêu Phàm đẩy hắn ra, mới may mắn thoát khỏi tại khó. Lúc này, bụi bặm tiêu tán. Tư không hiển lộ ra hai đạo thân ảnh, Tiêu Phàm tóc trắng áo bào đen đứng lơ lửng trên không, lạnh lùng nhìn xem đối diện một cách bạch bào thanh niên. Người kia là ai, thật lớn mật cũng dám đánh lén công tử. Chọc Thiên Hồng trong mắt giết sạch lấp lóe, thiếu chút nữa thì nhìn không được xông đi lên. Không quen biết. Nam Cung Tiêu Tiêu lắc đầu, chỉ cần Tiêu Phàm mở miệng. Hắn tuyệt đối sẽ trước tiên xông đi lên. Tiêu Phàm, đã lâu không gặp. Bạch y thanh niên mở miệng cười nói, khóe miệng khẽ nhích tràn đầy tự tin còn lộ ra một vẻ tà ý. Lạc Vũ Lạc, là đã lâu không gặp. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc nhìn xem Bạch y thanh niên nói. Bạch y thanh niên chính là Tư Không Vũ thổ địa Lạc Vũ Lạc. So sánh Tiêu Phàm lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm, hắn thực lực muốn cường đại quá nhiều quá nhiều. Chiến thánh cảnh đỉnh phong. Cũng không tệ lắm, không nghĩ tới ngươi có thể tránh thoát đi, thật đúng là vượt qua ta dự kiến, bất quá, kể từ đó, ta giết ngươi mới có chút ý tứ. Lạc Vũ Lạc nhe răng cười nói. Trước đó hắn còn đang suy nghĩ nếu như gặp gỡ Tiêu Phàm, nhất định muốn hảo hảo tra tấn hắn một phen, sau đó lại giết hắn, không nghĩ tới Tiêu Phàm thực đi tới thần chi kiếp địa, hơn nữa còn ở chỗ này đụng tới. Theo Lạc Vũ Lạc, đây là thượng thiên giúp hắn, lần này rốt cuộc có thể rửa sạch nhục nhã, đem trước kia lời tức đều hào hào đòi lại. Ngươi liền tự tin như vậy. Tiêu Phàm kém chút bị Lạc Vũ Lạc chọc cười, hắn tự nhiên có thể cảm nhận được Lạc Vũ Lạc trên người cường đại khí tức, lần trước được một mai thần lực chi tinh, hắn đoán chừng đã trải qua đột phá chiến thần cảnh. Nhưng là thời gian ngắn như vậy bên trong, cho dù luyện hóa thần lực chi tinh cũng nhiều nhất đột phá chiến thần cảnh tiền kỳ mà thôi, hắn thực lực cũng liền cùng Diêm La Thiên Tử không sai biệt lắm, Tiêu Phàm làm sao có thể e ngại hắn đâu. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 1516. Ngươi không tư cách. Tự tin. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Lạc Vũ Lạc mặt coi thường, lạnh giọng nói. Hiện tại ta giết ngươi, như giết gà. Bất quá ngươi yên tâm, ta không biết những ngươi cách này sao dễ chết. Dứt lời, Lạc Vũ Lạc cầm trong tay trường kiếm hướng về Tiêu Phàm đi tới, vô cùng cường đại khí thế nghiền ép mà ra. Hắn hiển nhiên là không nghĩ dễ dàng như vậy liền giết chết Tiêu Phàm, mà là nghĩ chậm rãi tra tấn hắn. Nhưng Tiêu Phàm đối với hắn sinh ra một loại sợ hãi. Cũng không phải Lạc Vũ Lạc nghĩ cho hắn sư tôn báo thù, mà là qua nhiều năm như vậy, từ khi gặp gỡ Tiêu Phàm về sau, hắn tự tin hoàn toàn bị phấn vụn nát, mỗi lần cơ hồ đều chỉ có đào vong phần. Bây giờ đột phá chiến thần cảnh, hắn tự nhiên muốn đem mất đi mặt mũi tìm trở về. Đáng tiếc, Lạc Vũ Lạc quá mức tự tin, Tiêu Phàm đứng ở đó, thần sắc mười điểm bình tĩnh, tựa như sự tình gì đều không phát sinh đồng dạng. Công tử thế nhưng là thần cấm thiên tài, liền hai biến chiến thần đều giết mấy cái này ngu dốt một cái biến đổi chiến thần, liền nghĩ dùng khí thế trấn nhiếp công tử, thật đúng là đồng dạng khôi hài. Chọc Thiên Hồng xem thường nhìn xem Lạc Vũ Lạc, căn bản không có xuất thủ dục vọng. Cũng khó trách Chọc Thiên Hồng không nhìn Lạc Vũ Lạc, hắn nhưng là dựa vào tự thân đột phá thần giai, mà Lạc Vũ Lạc chỉ là thôn phệ luyện hóa thần lực chi tinh mới đột phá chiến thần cảnh. Đừng nhìn cả hai cảnh giới giống nhau, Chọc Thiên Hồng thực lực tuyệt đối so với Lạc Vũ Lạc muốn cường đại quá nhiều. Luyện hóa thần lực chi tinh người đối áo nghĩa lính ngộ tự nhiên xa xa không bằng dựa vào tự thân lính ngộ áo nghĩa tu sĩ. Người này đoán chừng là nghĩ từ trên người lão tam tìm về một chút tự tin và tôn nghiêm, lại không biết, không chỉ hắn tại tiến bộ, lão tam tiến bộ, có thể so sánh hắn phần lớn. Nam Cung Tiêu Tiêu một mặt đáng thương nhìn chăm chú lên Lạc Vũ Lạc. Hắn đã từng cũng cho rằng bản thân đột phá chiến thánh cảnh đỉnh phong liền mạnh hơn Tiêu Phàm, nhưng sự thật chứng minh, nếu như toàn lực một trận chiến nói, hắn tuyệt đối không phải Tiêu Phàm đối thủ. Lạc Vũ Lạc nhìn thấy Tiêu Phàm không có bất kỳ cái gì biến hóa, thậm chí ngay cả thở mạnh đều không thở một ngụm, không khỏi cau mày một cái, có chút ngoài ý muốn nói. Lại có thể tiếp nhận ta năm thành thần uy, cũng không tệ lắm. Ngữ khí bên trong, Lạc Vũ Lạc tràn ngập ngạo mạn, liền tựa như một cái trưởng bối đang chỉ điểm một cái vãn bối một dạng. Không biết tám thành thần uy, ngươi là có hay không chống đỡ được đâu. Lạc Vũ Lạc nhe răng cười một tiếng, hắn thực sự hắn tự tin. Đột phá chiến thần cảnh, đã trải qua không chỉ có nhường hắn có chút bành trướng, thậm chí có chút không coi ai ra gì. Bất quá rất nhanh, Lạc Vũ Lạc trên mặt tiếu dung ngưng kết tại cái kia, bởi vì Tiêu Phàm giống như một gốc ngàn năm cổ tùng đồng dạng, đứng ngạo nghễ thần uy phía dưới, bất động mảy may. Phải biết, đây chính là chiến thần cảnh thần uy lực lượng A, dù là cùng giai chiến thần cảnh cường giả cũng không thể như thế nhẹ nhàng thoải mái A. Nhưng là Tiêu Phàm bộ dáng kia, rõ ràng là rất nhẹ nhàng bộ dáng, tựa như cái này thần uy lực lượng không có tác dụng tại Tiêu Phàm trên người đồng dạng. Mười thành. Lạc Vũ Lạc khẽ cắn môi, trên mặt tiếu dung không còn chiếm lấy là lạnh lùng, vô tình trên người khí thế giống như thủy triều hướng về Tiêu Phàm cái kia quét sạch đi. Hắn cũng không tin Tiêu Phàm một cái chiến thánh cảnh đỉnh phong lại có thể ngăn trở bản thân toàn bộ lực lượng. Nơi xa, không ít tu sĩ bị Lạc Vũ Lạc trên người khí thế cho chấn kinh đến, rất nhiều người ghé mắt trông lại, trên mặt đều là vẻ kinh ngạc. Chiến thần cảnh, lại còn như thế tuổi trẻ, người này chẳng lẽ là tân tấn thiên tài. Trong đám người có người lên tiếng kinh hô, nhìn về phía Lạc Vũ Lạc ánh mắt tràn đầy kính sợ, tại bất luận cái gì địa phương cường giả đều là đáng giá mời sợ. Người kia mặc dù chỉ là chiến thánh cảnh đỉnh phong, lại có thể ngăn cản chiến thần cảnh thần uy, đoán chừng là thánh bảng trên gần phía trước cường giả. Lại có người nói, thánh bảng là chiến thần điện tại thần chi kiếp địa làm một cái bảng danh sách, càng là bài danh phía trên cường giả, hắn thực lực lại càng mạnh, cũng có hy vọng nhất đột phá chiến thần cảnh. Không có khả năng. Ngươi không có khả năng mạnh như vậy. Lạc Vũ Lạc kêu sợ hãi, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn ngập không thể tin, hắn mười thành thần uy lực lượng, Tiêu Phàm vậy mà vẫn như cũ thản nhiên bất động. Ta thế nhưng là chiến thần cảnh, thậm chí ngay cả chiến thánh cảnh đỉnh phong Tiêu Phàm đều đẩy lui không, cái này sao có thể? Tại Lạc Vũ Lạc trong lòng, lần nữa nhấc lên một loại cảm giác bị thất bại, một loại cảm giác bất lực. Chơi chán sao? Lúc này Tiêu Phàm đột nhiên nhàn nhạt phun ra một câu. Chơi chán sao? Lời này vừa nói ra, đám người một mặt kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, tiểu tử này thật đúng là không phải bình thường cuồng vọng, vậy mà đang cùng chiến thần cảnh chơi, chẳng lẽ không biết chiến thần cảnh diệt sát chiến thánh cảnh, chỉ cần một ngón tay sự tình sao? Chỉ có Lạc Vũ Lạc bản thân biết rõ. Tự mình nghĩ giết Tiêu Phàm đoán chừng cũng không phải là dễ dàng như vậy. Hiện tại nên ta. Tiêu Phàm cười híp mắt phun ra một câu. Sau một khắc, một cỗ vô cùng đáng sợ linh hồn chi lực mãnh liệt cuộn trào ra, xông thẳng Lạc Vũ Lạc mi tâm đi. A! Một trận như giết heo giống lên một tiếng vang lên, chỉ thấy Lạc Vũ Lạc ôm đầu khóc giống trực tiếp cắm vào mặt đất, sau đó nhanh chóng va chạm lên. Đám người lộ ra không biết vì sao thần sắc, bất quá cũng có người tựa như minh bạch phát sinh cái gì. Linh hồn công kích, hắn là thần tu. Khó trách như thế cường đại. Có người âm thầm mở miệng, Tiêu Phàm không có bất kỳ cái gì động tác để lại ngược lại một cái chiến thần cảnh cường giả, trừ phi thần tu tuyệt không những khả năng khác. Thần tu. Tu thế nhưng là linh hồn, cũng xưng là thần hồn, một người cảnh giới có thể là chiến thánh cảnh đỉnh phong, nhưng hắn linh hồn lại là vô cùng có khả năng đột phá chiến thần cảnh. Đây cũng là thần tu đáng sợ một mặt, bằng vào khí tức là phán đoán không ra bọn hắn thực lực. Tiếng kêu thảm thiết kéo dài không dứt, vang vọng hư không, bốn phía tu sĩ nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn ngập kính sợ, bọn hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm linh hồn vậy mà như thế cường đại. Có thể dựa vào linh hồn chi lực nghiền ép chiến thần cảnh tiền kỳ, như thế nào đi nữa đoán chừng đều phải là chiến thần cảnh trung kỳ linh hồn lực lượng A. Một người linh hồn lực lượng so bản thân cảnh giới cao nhiều như vậy, cái này khiến bọn hắn như thế nào không khiếp sợ đâu. Sau nửa ngày, Lạc Vũ Lạc lại không bất luận cái gì khí lực, cả người co rúm ở mặt đất, nơm nớp lo sợ nhìn xem Tiêu Phàm, linh hồn chi lực tổn thương có thể so sánh nhục thân đến càng thêm thống khổ. Ngươi nói giết ta như giết gà. Ta không đi tìm ngươi phiền phức, nhưng ngươi tới tìm ta, là muốn thay ngươi sư tôn báo thù sao? Tiêu Phàm chậm rãi đi đến Lạc Vũ Lạc trước người, thần sắc đạm mạc nói. Lạc Vũ Lạc mới vừa nói qua nói, lại bị Tiêu Phàm trực tiếp trả lại, nhưng Lạc Vũ Lạc sắc mặt một trận khó coi. Tu La Điện Chủ không phải thể tu à, ngươi như thế nào là thần tu? Lạc Vũ Lạc hỏi một đằng trả lời một nẻo, không thể giết chết Tiêu Phàm, nhưng hắn mười điểm không cam lòng. Là ngươi tự cho là đúng. Tiêu Phàm ngữ khí mười điểm bình thản, trước kia hắn không dám tự tiện sử dụng linh hồn lực lượng, nhưng là bây giờ thần cung vững chắc, Tiêu Phàm tự nhiên không chỗ nào kiêng kỵ. Lập tức lạnh lùng lại một cười, nói. Bị chiến thần điện khống chế lại không được tự biết, thật đúng là không phải bình thường, thật đáng buồn, ta đột nhiên phát hiện, không giết ngươi tuyệt đối so với giết ngươi muốn để ngươi thống khổ vô số lần. Dứt lời, Tiêu Phàm chậm rãi quay người liền rời đi, chẳng biết tại sao, hắn đối Lạc Vũ Lạc Sách không dậy nổi bất cứ hứng thú gì. Hồi tưởng một cái, trừ Tư Không Tàng Kiếm cùng Tư Không Vũ bên ngoài, hắn cùng với Lạc Vũ Lạc cũng không có bất kỳ cái gì cừu hận. Hơn nữa Tiêu Phàm cũng biết rõ, Tư Không Tàng Kiếm chết cùng Lạc Vũ Lạc có quan hệ trực tiếp, là hắn không được xem như tạo thành, cái này căn bản không thể trách ai được. Thậm chí, Lạc Vũ Lạc đều muốn Tư Không Tàng Kiếm chết, lại làm sao có thể thay hắn báo thù đâu. Nhìn thấy Tiêu Phàm rời đi, chẳng biết tại sao, Lạc Vũ Lạc đột nhiên cảm giác thất lạc rơi, chẳng lẽ bản thân thực không còn gì khác. Đột nhiên, Lạc Vũ Lạc hướng về phía Tiêu Phàm bóng lưng quát ầm lên. Vì cái gì không giết ta? Ta không hứng thú, ngươi cũng không tư cách. Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại phất phất tay nói. Không hứng thú. Không tư cách. Lạc Vũ Lạc trợn to hai mắt tựa như mất hồn đồng dạng. Hắn cho tới nay đều coi Tiêu Phàm là thành cường đại nhất địch nhân. Mà Tiêu Phàm nhưng xưa nay không nhìn tới hắn. Bỗng nhiên, Lạc Vũ Lạc đột nhiên hai mắt đỏ bừng bộc phát ra toàn thân khí lực. Hướng về Tiêu Phàm đánh giết đi. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1517. Thiên phượng niết bàn. Lạc Vũ Lạc tốc độ rất nhanh, hắn trong tay trường kiếm càng nhanh, hướng thẳng đến Tiêu Phàm hậu tâm đâm tới, cả người nhìn qua 10 điểm điên cuồng. Mờ. Điện thoại nhất tỉnh lưu lượng, không quảng cáo chạm điểm. Lão Tam cẩn thận. Nơi xa Nam Cung Tiêu Tiêu hét lớn. Không chút do dự xông đi lên. Phốc. Một tiếng vang giòn, Nam Cung Tiêu Tiêu bỗng nhiên ngừng thân hình, cau mày nhìn xem phía trước. Tại Lạc Vũ Lạc trường kiếm sắp tới gần Tiêu Phàm thời khắc, Tiêu Phàm tốc độ càng nhanh, trở tay chính là một kiếm, trong nháy mắt xuyên thủng Lạc Vũ Lạc lồng ngực. Lạc Vũ Lạc thân thể giằng co tại cái kia, trong miệng thốt ra từng đạo máu tươi, đỏ bừng con ngươi chậm rãi khuyết tán, trên mặt hiện lên một vòng tiếu dung, nói. Hiện tại ta có tư cách ạ. Ngươi muốn chết, nói với ta một tiếng chính là, không cần thiết phiền toái như vậy. Tiêu Phàm thần sắc một mực rất đạm mạc, trong mắt hắn, Lạc Vũ Lạc tối đa chỉ là một cái có chút ít dã tâm, có chút tự phụ người mà thôi. Hắn chưa bao giờ coi Lạc Vũ Lạc là thành qua đối thủ, cũng chưa từng nghĩ tới coi hắn là thành đối thủ, chính như Tiêu Phàm nói, Lạc Vũ Lạc thật hay không tư cách. Không nói thế hệ trước thiên tài, chính là thập đại yêu nghiệt, hắn đều chưa hẳn để vào mắt. Cũng không phải Tiêu Phàm tự phụ, hắn thân làm Tu La Điện Chủ, đối thủ của hắn cũng sớm đã không phải chiến hồn đại lục cùng tuổi một đời tu sĩ. Mà là chiến hồn đại lục thế hệ trước cường giả. Lạc Vũ Lạc hơi hơi kinh ngạc. Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Phàm con mắt. Từ Tiêu Phàm ánh mắt bên trong, nhìn thấy chỉ có hờ hững, rốt cuộc không có bất kỳ cái gì cái khác cảm xúc. Nguyên bản hắn coi là có thể từ Tiêu Phàm ánh mắt bên trong nhìn thấy một tia giết chết bản thân mừng rỡ. Như thế một dạng cũng có thể chứng minh bản thân xem như một cái đối thủ cường đại. Đáng tiếc không có, Tiêu Phàm ánh mắt không hề bận tâm, giết chết hắn, liền tựa như đơn giản như ăn cơm uống nước vậy, không có nổi lên bất luận cái gì gợn sóng. Ha ha! Lạc Vũ Lạc đột nhiên hướng hậu phương thối lui, lập tức tùy tiện cười ha ha, hắn lúc này mới phát hiện thực sự là bản thân quá tự cho là đúng. Tiêu Phàm cho tới bây giờ chưa từng coi hắn là thành đối thủ, trước kia không có. Hiện tại không có, tương lai cũng sẽ không. Tu La kiếm chấn động, phía trên huyết châu lăn xuống, liền Tu La kiếm đều khinh thường tại hấp thụ huyết dịch của hắn. Nếu như Lạc Vũ Lạc biết rõ, đoán chừng lại là một cái trọng đại đà kích. Tiêu Phàm nhìn cũng chưa từng nhìn Lạc Vũ Lạc một cái, quay người chậm rãi hướng về Nam Cung Tiêu Tiêu bọn hắn phương hướng đi đến. Lão Tam, người này chuyện gì xảy ra? Có bệnh sao? Nam Cung Tiêu Tiêu nhìn xem Lạc Vũ Lạc, chỉ đầu mình hỏi. Phốc! Tiêu Phàm vẫn chưa trả lời, cách đó không xa Lạc Vũ Lạc nghe nói như thế, cũng nhìn không được nữa phun ra mấy ngụm máu tươi kém chút đã hôn mê. Hắn lúc này mới minh bạch, bản thân ở trong mắt Tiêu Phàm đoán chừng cũng đồng dạng chỉ có cái này hai chữ đánh giá. Có bệnh. Bệnh không rõ. Tiêu Phàm gật gật đầu, với hắn mà nói, vừa mới sự tình chỉ là một cái khúc nhạc xảo ngắn. Công tử, có cần hay không tiếp tục thu thập mệnh cách chi khí cùng thần tính? Chọc Thiên Hồng hỏi, trong mắt lóe lên một vòng tha thiết, con ngươi quét Lạc Vũ Lạc một cái, liếm liếm bờ môi cuối cùng vẫn thu hồi ánh mắt. Chờ đợi xem. Tiêu Phàm cũng không lo lắng, hắn luôn cảm giác nơi này sẽ có hết sức kỳ lạ sự tình phát sinh, hiện tại tùy tiện xuất thủ, rất có thể sẽ nguy hiểm. Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Phàm liền hướng lấy nơi xa một ngọn núi bay đi, vừa mới tạo thành động tĩnh quá lớn, đã trải qua có rất nhiều người chú ý tới hắn, hắn có thể không nghĩ trở thành đám người bia ngắm. Ngoài trăm dặm một mảnh trong cổ lâm, một đạo thân ảnh gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, người này chính là cái kia truy tung Tiêu Phàm mà đến dị tộc người. Hắn nội tâm vẫn như cũ mười điểm không bình tĩnh, trong mắt vẻ khó tin, âm thầm trầm ngâm nói. Hắn lại là thần tu, nếu là thần tu, hắn thể tu làm sao có thể như thế cường đại đâu. Hắn có chút may mắn tốt chưa tập sát Tiêu Phàm, thần tu linh giác thế nhưng là cực kỳ cường đại. Lạc Vũ Lạc chính là tốt nhất ví dụ, hắn vừa mới tách ra sát khí, liền bị Tiêu Phàm cảm ứng được. Liền chiến thần cảnh linh hồn chi lực đều không phải đối thủ của hắn, ta vẫn là không muốn theo dõi bọn hắn tốt, chờ đợi Nguyệt Viên chi giả mau chóng đem việc này nói cho Phó Lính Chúa Đại Nhân, nếu như có thể tìm tới thần tử, vậy cũng không cần phiền toái như vậy. Dị tộc nam tử âm thầm làm một cái quyết định, không có tiếp tục chú ý Tiêu Phàm bọn hắn hành động. Tiêu Phàm mấy người rất nhanh liền xuất hiện ở cốt diễm hải khác một bên, tiếp tục chú ý cốt diễm hải bên trong tất cả, nếu quả thật có cái gì gì bảo xuất thí, bọn hắn cũng có cơ hội đánh cược một lần. Đương nhiên Tiêu Phàm trong lòng có thể không cho rằng có cái gì gì bảo xuất thí, hơn phân nửa là trong truyền thuyết Phượng Hoàng Niết Bàn. Bốn phía hỏa diễm càng ngày càng táo bạo, thần linh chi khí gió xoáy vân dũng. Xông thẳng cốt diễm hải đi, đám người có thể rõ ràng cảm nhận được bốn phía thần linh chi khí biến nồng nặc lên. Công tử, thần linh chi khí hội tụ, này làm sao giống như là có người đột phá chiến thần cảnh a? Chọc Thiên Hồng đột nhiên nói ra. Nơi này không phải có cái truyền thuyết Phượng Hoàng Niết Bàn sao? Có lẽ là Phượng Hoàng Niết Bàn trọng sinh đâu? Nam Cung Tiêu Tiêu nói ra. Lập tức khoanh chân ngồi ở tại chỗ, nói. Thần linh chi khí đậm đà như vậy, đây là tu luyện cơ hội tốt, lão tam có sự tình gọi ta. Tốt. Tiêu Phàm cười cười. Mấy năm chưa từng thấy, hắn phát hiện bàn tử biến rất nhiều, ít nhất phải chịu khó, cái này có khả năng cùng Nam Cung Tiêu Tiêu được truyền thừa có quan hệ, nhưng hắn cảm nhận được một loại áp lực. Công tử, ngươi có cần hay không tu luyện? Chọc Thiên Hồng hỏi, một mặt nịnh nọt nhìn xem mà Tiêu Phàm. Không cần. Tiêu Phàm lắc đầu, hắn rất rõ ràng, bản thân cũng không phải là hiện tại tu luyện liền có thể đột phá, muốn đột phá chiến thần cảnh trừ phi được những cái này thần thi trên người oán niệm còn tạm được. Hiện tại Tiêu Phàm ngược lại không nóng này, bởi vì đột phá chiến thần cảnh đối với hắn mà nói. Là trên bảng đinh đinh sự tình, thậm chí có khả năng khi tiến vào chúng thần mộ địa trước đó đột phá. Tất cả những thứ này còn phải cảm tạ Bắc Lão, nhưng hắn tại vạn năm trước thời không ngốc hơn 3 năm thời gian. Thời gian chậm rãi sói mòn, rất nhanh liền đi qua 3 ngày, cốt diễm hải động tính to lớn hấp dẫn rất nhiều tu sĩ chạy tới, người ở đây càng ngày càng nhiều, dù là chiến thần cảnh đều có không ít. Tiêu Phàm có thể phân biệt ra, những người này bên trong, lại có không ít dị tộc, cái này khiến hắn không khỏi đối chiến hồn đại lục tu sĩ lo lắng. Nhiều như vậy dị tộc đã trải qua chui vào nơi này, chiến hồn đại lục tu sĩ vậy mà thờ ơ, đây là một kiện rất đáng sợ sự tình. Kêu. Đột nhiên cốt diễm hải trên không, cái này ba ngày thời gian đến nay, cái kia đầy trời hỏa diễm ngưng tụ mà thành to lớn hỏa diễm điểu đột nhiên hét dài một tiếng, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Ngay sau đó, cái kia hỏa diễm điểu đột nhiên biến ngưng tụ toàn thân nó xích hồng như máu, sáu ngàn trượng lớn thân thể, hai cánh hoành khóa chân trời che khuất bầu trời, nâng thật dài cái đuôi, lộng lấy chói mắt. Giống như tụ tinh cái đuôi. Tại hỏa diễm điểu trên đầu chậm rãi ngưng tụ thành một cái hỏa diễm vương miện, cho người ta một loại chí tôn quý khí cảm giác. Thực sự là phượng hoàng. Có người nhìn không được kêu đi ra, kích động nhìn xem cái kia to lớn hỏa diễm điểu. Quả thật là thiên phượng niết bàn. Tiêu Phàm mị mị hai mắt. Cái này thiên phượng ngoại hình, Tiêu Phàm trong nháy mắt nhớ tới một cái tên huyết ngục thiên phượng. Nó không phải giết ra chiến hồn đại lục à, làm sao lại ở chỗ này? Chọc thiên hồng càng là kinh ngạc vô cùng, cái kia quen thuộc khí tức trong nháy mắt nhường hắn nhớ tới vạn năm trước đó một đạo thân ảnh. Ngươi biết nó? Tiêu Phàm quái gì nhìn xem chọc thiên hồng nói. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1518. Đương nhiên tin huynh. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, chọc thiên hồng xấu hổ cười một tiếng, lập tức gật gật đầu nói. Nhận biết, năm đó còn cùng nó đánh nhau một trận, về sau nó trực tiếp giết ra chiến hồn đại lục, chẳng biết tại sao, lại còn biết xuất hiện ở nơi này. Tiêu Phàm mị mị hai mắt. Tại lúc ấy cái kia tình huống dưới còn có thể giết ra chiến hồn đại lục, cái này thực lực có thể liền không phải bình thường khủng bố. Dù sao, từ khi vạn năm trước đó bắt đầu, tinh không cổ lộ liền đã trưởng khống tại cửu U Ma thần nhân thủ trên. Có thể hay không là nó lưu lại truyền thừa đâu? Nam Cung Tiêu Tiêu đột nhiên tỉnh lại, hỏi. Cái này thật có khả năng. Chọc Thiên Hồng gật gật đầu. Lập tức lời nói xoay chuyển. Bất quá, khả năng rất nhỏ, nơi này nhiều như vậy thần thi, đồng dạng phượng hoàng là không có khả năng giết chết được bọn hắn, chỉ có cái kia huyết ngục thiên phượng mới có cái này thực lực. Điểm này 10 điểm khẳng định. Chọc thiên hồng tại trạng thái đỉnh phong lúc, đã từng cùng huyết ngục thiên phượng giao thủ qua, hơn nữa không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, cả hai thực lực tương đương nhau. Về sau, bởi vì chiến hồn đại lục bị cửu U Ma thần một phương người áp chế lợi hại, huyết ngục thiên phượng liền trực tiếp thẳng hướng tinh không cổ lộ, liền cửu U Ma thần cũng chưa từng tới kịp ngăn trở. Tại chọc thiên hồng ký ức bên trong cũng chỉ có huyết ngục thiên phượng thực lực mới có thể mưu sát hơn ngàn chiến thần. Có lẽ còn có khác một loại khả năng. Tiêu Phàm nhíu mày nói. Huyết ngục thiên phượng giết vào tinh không cổ lộ cũng không có thực rời đi, về sau lại giết trở về. Cái này ngược lại là thật có khả năng. Chọc thiên hồng gật gật đầu. Lệ. Lúc này càng thêm tàn nhẫn tiếng hét lớn truyền đến, cái này thiên phượng hư ảnh chậm rãi ngưng thực, hỏa diễm điên cuồng cuồn cuộn, bốn phía thần linh chi khí trong nháy mắt bị rút lấy không còn. Đám người trong lòng cực kỳ không bình tĩnh. Không hổ là thiên phượng niết bàn, cần thần linh chi khí vậy mà như thế khủng bố. Nếu như không phải mấy năm này thần chi hiếp địa thần linh chi khí biến nồng nặc lên, đoán chừng còn không đủ để cho niết bàn. Cốt diễm hải cuốn lên đáng sợ nham tương hải sóng, mãnh liệt vuốt bốn phía bờ biển. Tại cốt diễm hải trung ương nhất càng là xuất hiện một cái rồng lớn vòng xoáy. Vòng xoáy phía trên bốc hơi lên hỏa khí. Dù là chiến thần cảnh cũng nhìn không thấu mảy may, phần lớn người ánh mắt tất cả đều nhìn chăm chú lên cốt diễm hải trung ương, bất quá cũng chỉ có chiến thần cảnh mới có thể nhìn thấy hỏa diễm vòng xoáy. Phụ phụ! Tại tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, cái kia to lớn hỏa diễm điểu hư ảnh, song cầm mở ra, đột nhiên một đầu cắm vào hỏa diễm vòng xoáy bên trong, cuồn cuộn hỏa diễm bao phủ hư không. Ngay sau đó, một cỗ cực kỳ cuồng bạo khí thế từ cái kia hỏa diễm vòng xoáy bên trong truyền đến, đám người ánh mắt nhìn chằm chằm nơi đó, sợ bỏ lỡ cái gì. Thiên phong niết bàn, đây chính là cực kỳ hiếm thấy sự tình, vạn cổ khó gặp, hôm nay có thể thấy được người, xem như cực kỳ may mắn. Thế nhưng, chờ đợi nửa ngày, cái kia hỏa diễm vòng xoáy vẫn như cũ vô cùng an tĩnh, đám người muốn thấy được thiên phượng cũng không có xuất hiện. Chẳng lẽ là lôi tiếng mưa to chút ít? Hoặc là thất bại? Có người thầm than đáng tiếc, thiên phượng cố nhiên có thể niết bàn, nhưng niết bàn cũng là có nguy hiểm rất lớn. Bằng không nói, Phượng Hoàng nhất tộc có thể một mực niết bàn xuống dưới, chẳng phải là có thể trường sinh bất tử. Rất nhiều người lộ ra vẻ thất vọng, bọn hắn đi tới nơi này, khả năng liền là vì quan sát thiên phượng niết bàn, nhưng mà hiện tại cái gì đều không có, cái này khiến bọn hắn như thế nào cam tâm. Có chút cường giả chuẩn bị tiến về cốt diễm hải trung ương xem xét đến tột cùng, nhưng cuối cùng vẫn ngừng bước chân, có nhiều như vậy thần thi thủ hộ bốn phía, ai dám tùy tiện tới gần. Có thể không phải mỗi người đều cùng Tiêu Phàm giống như Trọc Thiên Hồng có thể khắc chế thần thi. Oanh! Đột nhiên, một tiếng sấm nổ vang vọng chân trời, từ cốt diễm hải trung ương lan tràn hướng tứ phía bát phương, ngay sau đó, một đạo huyết sắc lợi mang sông thẳng cửu tiêu, xé nát thiên vũ. Tại cốt diễm hải phía trên, chẳng biết lúc nào đột nhiên xuất hiện một người mặc trường bào màu trắng thanh niên nam tử. Hắn mày kiếm mắt sáng, lộ ra một cỗ lăng lệ bá đạo cùng tà dị, hai tay vác lập, ưỡn lưng như tùng, hắn hai tay vác lập, một trương anh tuấn khuôn mặt cho người ta một loại tư thế hiên ngang cảm giác. Hắn mái tóc đen suôn dài như thác nước trong gió bay lên, dường như một tôn thiên thần tản mát ra một loại cực kỳ cường đại cảm giác áp bách. Là một người. Tất cả mọi người trợn to hai mắt, lộ ra vẻ khó tin, chẳng lẽ người này chính là trong truyền thuyết thiên phượng biến thành. Giờ phút này, cốt diễm hải đã trải qua khôi phục bình tĩnh, chỉ là cực nóng nhiệt độ tạm thời còn không phải bình thường chiến thánh cảnh có thể ngăn cản. Rất nhiều cường giả đã trải qua nhau nhau hướng về cốt diễm hải trung ương bay đi. Đó là Nam Cung Tiêu Tiêu nhìn xem cái kia đạo thân ảnh trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, bờ môi có chút run rẩy, trong mắt đều là không thể tin được vẻ, vội vàng xoa xoa con mắt. Đi! Tiêu Phàm sắc mặt trầm xuống, nhanh chóng hướng về cốt diễm hải trung ương cái kia đi không được gì thanh niên vị trí bay đi. Làm bọn hắn chạy tới thời khắc, bốn phía đã trải qua tụ tập không ít tu sĩ, nhao nhao rơi vào cái kia đột xuất mặt biển đảo nhỏ phía trên. Thiên phượng tiền bối, chúng ta là chiến thần điện người, cố ý tới đón tiếp tiền bối trở về chiến thần điện. Có người mở miệng. Mười điểm cung kính nhìn xem bạch bào thanh niên nói. Tiền bối, chúng ta là chiến hồn đại lục cửu vực liên minh, nhưng là một mực tại vì chiến hồn đại lục ném đầu lâu, vẩy nhiệt huyết, tiền bối vạn năm trước tư thế oai hùng, còn rõ mồn một trước mắt, hy vọng tiền bối có thể gia nhập. Lại có một lão già mở miệng nói. Có ít người tiến vào thần chi kiếp địa về sau, cũng không nghĩ gia nhập chiến thần điện. Dần già thành lập một cái cửu vực liên minh, điểm này chiến thần điện ngược lại là không có phản đối. Bởi vì ở trong mắt chiến thần điện, cửu vực liên minh hoàn toàn là tiện tay có thể diệt sự tình, ngày nào đó thấy ngứa mắt, liền trực tiếp một bàn tay cho diệt. Vì tiền bối này, chúng ta là huyết ma bộ lạc, đặc biệt xin tiền bối gia nhập. Có cái dáng người cao to thanh niên áo bào đỏ ngau nam tử mở miệng. Thanh niên áo bào đỏ ngau dị thường tuấn tú, thậm chí có chút yêu dị, một đôi hiện ra hồng quang con mắt, huyết sắc tóc choàng tại sau vai, lộ ra ngọc thủ lâm phong. Hắn trên người khí tức như ẩn như hiện để cho người ta nhìn không ra chân thực tu vi, bất quá bốn phía tu sĩ nhìn về phía hắn ánh mắt có một sợi kiêng kỵ. Huyết ma bộ lạc. Các ngươi dị tộc người cũng dám trắng trợn xuất hiện ở cốt diễm hải, các ngươi thật là chán sống. Giết bọn hắn, vì chết đi người báo thù. Nghe được huyết ma bộ lạc mấy chữ, chiến hồn đại lục tu sĩ nhao nhao vô cùng phẫn nộ, nhưng quả thực là không một người dám xông đi lên. Vừa mới nhìn thấy Tiêu Phàm mấy người lộ ra vẻ kinh ngạc, chiến hồn đại lục cùng dị tộc không phải nên sinh tử đối mặt sao? Làm sao hiện tại như thế hữu hảo? Chỉ là đơn giản chào phúng mấy tiếng. Huyết ma bộ lạc người cười lạnh không thôi, tựa như hoàn toàn không đem chiến hồn đại lục tu sĩ buông xuống trong lòng đồng dạng. Cái kia thanh niên áo bào đỏ ngao nam tử càng là nghiền ngẫm cười nói. Chiến hồn đại lục hèn nhát, bản thần tử đứng ở chỗ này tùy tiện các ngươi giết, các ngươi dám động thủ sao? Ngươi! Đám người mặc dù phẫn nộ, nhưng lại nhất thời nghẹn lời, tựa như vô cùng kiêng kỵ này thanh niên đồng dạng. Chiến hồn đại lục người đều là thứ hèn nhát hay sao? Liền dị tộc đều không dám giết, cái kia các ngươi tới thần chi kiếp địa làm cái gì? Đột nhiên, một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên. Chỉ thấy bốn đạo thân ảnh chậm rãi đi tới, mở miệng là Nam Cung Tiêu Tiêu, tay hắn cầm chiến thiên kích, vọt thẳng hướng cái kia thanh niên áo bào đỏ ngao, gắng sức chém xuống, căn bản không có chút gì do dự. Một màn này, nhường đám người hơi hơi kinh ngạc, cái kia dị tộc thanh niên áo bào đỏ ngao cũng bị Nam Cung Tiêu Tiêu sát khí giật mình quát lạnh nói. Ngươi dám động bản thần tử, ta huyết ma bộ lạc nhất định huyết đạp nhìn thiên cổ đều. Cái dù gì thần tử, giết lại nói. Nam Cung Tiêu Tiêu chỗ nào để ý tới hắn là cái gì thần tử. Bất quá Tiêu Phàm lại là nghe ra một ít môn đạo, cái này thanh niên áo bào đỏ ngao dám xưng là thần tử, tại dị tộc bên trong địa vị tất nhiên không thấp, liền tựa như chiến hoàng thiên tại chiến thần điện địa vị đồng dạng. Hắn cũng rốt cuộc biết rõ tại sao chiến hồn đại lục tu sĩ sẽ kiêng kỵ thanh niên áo bào đỏ ngao, bọn họ là tại kiêng kỵ huyết ma bộ lạc. Chỉ là chiến hồn đại lục người sợ hãi, không có nghĩa là Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu sợ hãi. Thu hồi ánh mắt, Tiêu Phàm đột nhiên nhìn về phía bạch bào thanh niên nói. Hoan nghênh trở về. Tiền bối, không muốn tin hắn. Hắn có thể là huyết ma bộ lạc người, chúng ta cùng tiền bối một dạng đều là chiến hồn đại lục người. Cửu vực liên minh lão giả kia vội vàng kêu lên. Bạch bào thanh niên lại là lắc đầu, cười nhạt nói. So với các ngươi mà nói, ta đương nhiên tin ta huyên đệ. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1519. Chiến thần cũng giết. So với các ngươi mà nói, ta đương nhiên tin ta huyên đệ. Huyên đệ. Bạch bào thanh niên thanh âm không lớn, lại làm cho ở đây người đều nghe được nhất thanh nhị sở, kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm cùng bạch bào thanh niên. Rất nhiều người âm thầm suy đoán, chẳng lẽ cái này tuổi trẻ người trẻ tuổi cũng là một vị tiền bối. Thế nhưng là, hắn rõ ràng chỉ là chiến thánh cảnh đỉnh phong tu vi a. Liền chiến thần cảnh đều không phải. Lão đại, hoan nghênh trở về. Tiêu Phàm nhích miệng cười một tiếng, một quyền nện ở bạch bào thanh niên lồng ngực bên trên. Bạch bào thanh niên không phải người khác, chính là biến mất đã nhiều năm Lăng Phong, chỉ là Tiêu Phàm nghi hoặc là Bắc lão lại có thể đem Lăng Phong cho đưa đến nơi đây. Hơn nữa, còn nhường Lăng Phong được đại tạo hóa, hắn trên người phát ra khí tức. Nhưng Tiêu Phàm đều vô cùng kiêng kỵ, rất hiển nhiên, Lăng Phong đã trải qua đột phá chiến thần cảnh. Ha ha, lão tam, ta hiện tại rốt cuộc so với ngươi còn mạnh hơn. Lăng Phong cười ha ha một tiếng, hắn tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra Tiêu Phàm tu vi chỉ là chiến thánh cảnh đỉnh phong mà thôi. Hắn hiện tại thế nhưng là đột phá đến chiến thần cảnh, hơn nữa được huyết ngục thiên phượng truyền thừa, tự tin mạnh hơn Tiêu Phàm. Đúng vậy a, ta phải hướng ngươi nhìn cùng mới được. Tiêu Phàm cười cười. Bất quá một bên Chọc Thiên Hồng lại là bĩu môi, trong lòng buồn bực nói. Liền xem như ta đều không phải công tử đối thủ, ngươi một cái vừa mới đột phá chiến thần cảnh người cũng dám phát ngôn bừa bãi. Nếu như không phải Tiêu Phàm cùng Lăng Phong quan hệ bất phàm, Chọc Thiên Hồng tuyệt đối trực tiếp tìm Lăng Phong khai chiến, thử xem hắn danh giới cuối cùng. nguyên lai ngươi không phải thiên phượng tiền bối, chỉ là một cách trùng hợp được thiên phượng truyền thừa người trẻ tuổi, đem thiên phượng truyền thừa giao đi ra, hoặc là đi theo chúng ta về chiến thần điện bằng không. Chiến thần điện một lão già nhìn ra Lăng Phong vấn đề, lập tức cười lạnh. Những người khác cũng là cười tà nhìn xem Lăng Phong, trước đó vẻ kính sợ đều biến mất hết không gặp, chiếm lấy là sát ý. Bằng không như thế nào? Lăng Phong không những không giận mà còn cười nhìn xem những người này nói. Tiêu Phàm hít hai mắt, đảo qua chiến thần điện cùng cửu vực liên minh tu sĩ, hắn phát hiện bản thân vẫn là quá đề cao bọn hắn. Khó trách chiến hồn đại lục không bằng gì tộc người. Dị tộc đều có dung nạp chiến hồn đại lục tu sĩ ý chí, mà chiến hồn đại lục tu sĩ lại là muốn tự giết lẫn nhau. Chẳng biết tại sao Tiêu Phàm lần thứ nhất phát hiện, xem như một cái chiến hồn đại lục tu sĩ, là cỡ nào thật đáng buồn. Ha ha, vị huyên đệ kia, chúng ta không cần thiết chiến đi xuống đi. Dị tộc thanh niên áo bào đỏ ngao cười lớn một tiếng, một quyền đẩy lui Nam Cung Tiêu Tiêu. Nam Cung Tiêu Tiêu ngừng thân hình, không có tiếp tục xông đi lên, ngược lại phẫn nộ nhìn xem chiến hồn đại lục tu sĩ. Chỉ cần mấy vị gia nhập huyết ma bộ lạc, ta Minh La cam đoan các ngươi tất cả chúng ta bất động mảy may, thậm chí còn có thể cung cấp cho các ngươi tài nguyên tu luyện, yêu cầu duy nhất là mấy vị trung thành huyết ma bộ lạc. Thanh niên áo bào đỏ ngao cười ha ha một tiếng nói, một mặt xem kịch vui bộ dáng. Không cần, bọn hắn mặc dù đáng giận, nhưng các ngươi càng thêm đáng giận. Lăng Phong gọn gàng mở miệng nói. Hiện tại lăn, ta có thể coi như cái gì cũng không thấy, bằng không nói, tự gánh lấy hậu quả. Minh La sắc mặt cứng đờ, sau đó nhún nhún vai, tà tà cười nói. Yên tâm, hôm nay chúng ta chỉ nhìn hí, cái khác một mực mặc kệ. Lăn. Lăng Phong lạnh lùng vừa quát. Trong mắt hắn, vô luận chiến hồn đại lục tu sĩ như thế nào đối với hắn, nhưng cái này tối đa chỉ có thể xem như gia sự. Việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, chiến hồn đại lục vấn đề mặc dù phải giải quyết, nhưng tuyệt đối không cho phép ngoại nhân tham dự. Minh La đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vòng nét nham hiểm chần chờ lúc này, vẫn là nói ra. Chúng ta đi. Hắn từ Lăng Phong trong mắt cảm nhận được một cỗ nồng đậm sát ý, mặc dù hắn không tin Lăng Phong có thể giết hắn, nhưng nếu như chiến hồn đại lục tất cả mọi người một mực đối ngoại nói, bọn hắn khả năng thực lưu ở chỗ này. Nhìn thấy Minh La bị Lăng Phong bước đi, chiến hồn đại lục tu sĩ tất cả đều lộ ra vẻ kinh hãi, đây chính là Minh La A, huyết ma bộ lạc thần tử, lại bị hắn giam ba câu ép đi. Lăng Phong không có quan tâm đám người ánh mắt, ngược lại lạnh lùng nhìn xem bốn phía tu sĩ nói. Ai muốn ta truyền thừa, hiện tại ta cho các ngươi một cái cơ hội, đứng đi ra. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Phàm hơi hơi gật đầu, Lăng Phong làm như thế, cũng là hắn suy nghĩ. Vô luận như thế nào, chiến hồn đại lục chân chính địch nhân đều không phải chiến hồn đại lục tu sĩ, mà là dị tộc. Cùng chiến hồn đại lục tu sĩ ở giữa mâu thuẫn, dù là sinh tử đối mặt cũng không nên nhường Minh La tham dự. Đương nhiên, nếu như có thể Tiêu Phàm không ngại lưu lại Minh La, nhưng hiển nhiên cái này là không có khả năng. Minh La vừa mới cùng Nam Cung Tiêu Tiêu xuất thủ, căn bản không phải hắn chân chính thực lực. Bởi vì hắn cũng không dám ngay trước chiến hồn đại lục tu sĩ mặt giết người, sợ gây nên nhiều người tức giận. Phụ phụ. Bỗng nhiên, mấy đạo thân ảnh thoáng hiện, xuất hiện ở Lăng Phong trước người cách đó không xa, thần sắc đạm mạc nhìn xem Lăng Phong trong mắt lóe lên nóng rực quang mang. Là ngươi bản thân đem thiên phượng truyền thừa giao đi ra, vẫn là chúng ta tự mình tiến tới cầm. Trong đó một người lạnh như băng nhìn xem Lăng Phong nói. Hôm nay ta rất muốn giết người. Không đợi Lăng Phong mở miệng, Tiêu Phàm đột nhiên từng bước một tiến lên, Lăng Phong nguyên bản còn muốn ngăn cản, nhưng cảm nhận được Tiêu Phàm trên người sát khí, hắn quả thực là ngừng bước chân. Giết người, một cái chiến thánh cảnh tu sĩ mà thôi, có thể giết chết được ai? Một cái khô gầy lão giả khinh thường nói, bọn họ đứng đi ra đều là chiến thần cảnh tiền kỳ cường giả, tự nhiên không sợ Tiêu Phàm một cái chiến thánh cảnh đỉnh phong người. Phúc phúc. Đột nhiên, một tiếng vang nhỏ, chỉ thấy một vệt sáng xẹt qua chân trời, khô gầy lão giả một cánh tay đột nhiên dọc theo nơi bả vai cùng nhau chém xuống, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Tê. Đám người không khỏi hít một hơi lạnh, ánh mắt toàn bộ đều tụ tập ở Tiêu Phàm trên người, chỉ thấy hắn trong tay nắm lấy một thanh kiếm, nhỏ xuống lấy tinh hồng tiên huyết. Đây chính là chiến thần cảnh a, lại bị một cái chiến thánh cảnh đỉnh phong tu sĩ chém dùng một cánh tay, liền trốn tránh cơ hội đều không có. Lăng Phong cũng là kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, nguyên bản hắn coi là bản thân còn mạnh hơn Tiêu Phàm nhiều, thẳng đến hiện tại. Hắn phát hiện bản thân vẫn là quá khinh thường Tiêu Phàm. Hắn mặc dù cũng có thể làm được Tiêu Phàm vừa mới làm ra đến, nhưng hắn thế nhưng là chiến thần cảnh a, cùng Tiêu Phàm không chỉ có riêng kém một cái tiểu cảnh giới đơn giản như vậy. Danh con, ta muốn giết ngươi. Khô gầy lão giả phẫn nộ tới cực điểm, bản thân thế nhưng là đường đường chiến thần cảnh a, làm sao có thể bị một cái chiến thánh cảnh người trẻ tuổi khi nhục. Vừa mới chỉ là cho ngươi một chút giáo huấn, đường đường chiến thần cảnh, chỉ biết rõ khi nhục chiến hồn đại lục tu sĩ, cũng không dám ứng phó gì tộc người, nên giết. Tiêu Phàm ngữ khí càng ngày càng lạnh, đáng sợ huyết quang từ hắn trên người nở rộ. Ô ô! Một trận gầm thét tiếng ai minh vang lên, đáng sợ sương mù màu máu từ trên người Tiêu Phàm tràn ngập khắp nơi, băng lãnh sát khí đông kết thành huyết sắc hàn băng. Đám người tựa như nhìn thấy vô tận ruột vụ tại gào rít giận dữ, lập tức biến sợ hãi lên, huyết tinh, khắc nghiệt, băng lãnh, sợ hãi, đủ loại tâm tình rất phức tạp quanh quẩn tại đám người trong lòng. Dù là chiến thần cảnh cũng cảm giác được một cỗ tử vong khí tức tại tràn ngập, không khỏi đánh run một cái. Cái kia khô gầy lão giả chỉ cảm thấy lạnh cả người, thân thể có chút không nghe sai khiến, vậy mà không bước ra bước chân. Chỉ thấy Tiêu Phàm từng bước một đi tới, thần sắc băng lãnh nhìn xem hắn, sát cơ vô hạn. Ta thế nhưng là chiến thần cảnh, là chiến hồn đại lục công thần, ngươi không thể giết ta. Khô gầy lão giả rốt cuộc sợ hãi, đối phương rõ ràng chỉ là chiến thánh cảnh, lại làm cho hắn có một loại phát ra từ nội tâm sợ hãi. Công thần. Chiến hồn đại lục công thần là giết chính mình người được sao? Tiêu Phàm ngữ khí băng lãnh, căn bản không có bỏ qua cho ý hắn. Một cái tự xưng là chiến hồn đại lục công thần, lại có thể tùy ý xâm lược chiến hồn đại lục tu sĩ người, Tiêu Phàm làm sao có thể tán đồng dạng này công thần đâu. Cười lạnh, Tiêu Phàm nói. Hôm nay, chiến thần cũng giết không tha. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 1520. Vạch trần. Hôm nay, chiến thần cũng giết không tha. Tiêu Phàm băng lãnh lời nói truyền vào ở đây tất cả mọi người lỗ tai, đó là sao lạnh, cỗ kia huyết sát chi khí, càng là vô cùng đáng sợ. Cái này cần giết bao nhiêu người mới có thể có đáng sợ như thế sát khí. Đám người vô cùng kinh hãi, không khỏi rút lui mấy bước. A, còn không có đám người nhóm lấy lại tinh thần, nương theo lấy một tiếng bén nhọn kêu thảm vang lên. Một cách đầu lâu cao cao lăng ra ngoài, khô gầy lão giả trợn to hai mắt, nhìn xem bản thân không đầu thân thể. Phúc suy một tiếng, không đầu thân thể tóe lên cao mấy trượng cột máu bắn về phía chân trời. Lúc này Tiêu Phàm một chỉ bắn ra, khô gầy lão giả đầu lâu thế mà nổ tung, một khỏa bạch sắc tinh thể rơi xuống mà ra, lơ lửng ở trên không. Sát phạt quả đoán tàn nhẫn, đây là tất cả mọi người đối Tiêu Phàm đánh giá. Một kiếm mưu sát chiến thần cảnh cường giả, nếu như không phải tận mắt nhìn đến, đoán chừng không ai sẽ tin tưởng. Thần cấm thiên tài. Đám người trong lòng tự nói, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt biến từ bắt đầu khinh thường, chậm rãi biến thành kính sợ, thậm chí kinh khủng. Đồng dạng mà nói, chiến thánh cảnh tu sĩ là không có khả năng đánh bại chiến thần cảnh cường giả, lại càng không cần phải nói chém giết. Nhưng là có một loại người liền có thể làm đến, cái kia chính là thần cấm thiên tài. Thần cấm thiên tài có thể lấy chiến thánh cảnh tu vi, chém giết chiến thần cảnh cường giả. Dạng này nhân vật, dù là đột phá chiến thần cảnh cũng có thể vượt giai khiêu chiến tồn tại. Hơn nữa vô luận là ở đâu, dạng này thiên tài đều sẽ bị trọng điểm bồi dưỡng, dù sao cái này đều là vạn người không được một tuyệt thế thiên tài. Nơi xa, vừa mới tỉnh lại không lâu Lạc Vũ Lạc nhìn thấy một màn này trên mặt đều là vẻ khổ sở, hắn rốt cuộc biết rõ Tiêu Phàm tại sao nói bản thân không tư cách làm đối thủ của hắn. Cái kia khô gầy lão giả có thể so sánh hắn mạnh hơn nhiều, vẫn như cũ đào thoát không bị mưu sát vận mệnh. Nếu như Tiêu Phàm thật muốn giết hắn, chỉ là một kiếm sự tình mà thôi. Từ nay về sau, ta Lạc Vũ Lạc kiếm, sẽ chỉ chảy xuôi dị tộc huyết. Lạc Vũ Lạc tựa như sáng tỏ thông suốt đồng dạng, băng lãnh con ngươi nhìn về phía đi xa dị tộc một cái, sau đó quay người rời đi. Chẳng ai ngờ rằng, từ nay về sau, thần chi kiếp địa đột nhiên nhiều một cái đáng sợ dị tộc liệp sát giả. Tiêu Phàm chém giết cái kia khô gầy lão giả, trực tiếp đem cái viên kia thần lực chi tinh ném vào tiểu thiên địa bên trong, sau đó băng lãnh con ngươi nhìn về phía mặt khác đứng đi ra, chuẩn bị ứng phó Lăng Phong người. Chúng ta sai, mong rằng xem ở chúng ta là chiến hồn đại lục tu sĩ phân thượng, tha chúng ta một mạng. Có một người rốt cuộc nặng chịu không nổi Tiêu Phàm cỗ kia áp lực, hướng về phía Tiêu Phàm thật sâu bái nói, thiếu chút nữa thì quỳ sát xuống dưới. Mặt khác mấy người mặc dù sợ hãi, nhưng vẫn như cũ có chút không phục, áp độc ánh mắt nhìn xem Tiêu Phàm bọn hắn. Có một cái nam tử trung niên càng là lấy dũng khí xếu cợt nói, chúng ta thế nhưng là chiến thần điện người, ngươi nếu giết chúng ta, chiến thần điện sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phốc. Nghênh đón lời hắn, chỉ có một kiếm, kiếm lên kiếm rơi, đầu người lăn xuống, cái kia nam tử trung niên trong mắt đều là không thể tin được vẻ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Phàm như thế quyết đoán. Đám người cũng bị Tiêu Phàm sát tính cho chấn kinh đến, giết một người đối với hắn mà nói tựa như đơn giản như ăn cơm uống nước vậy. Chiến thần điện. Chiến thần điện vốn là chiến hồn đại lục kẻ phản bội, có gì đáng tự hào sao? Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc. Người khác không rõ ràng, nhưng Tiêu Phàm minh bạch, chiến thần điện nhường những người này đến thần chi kiếp địa cùng dị tộc nhân chém giết, thứ nhất là gạt bỏ chiến hồn đại lục thiên tài, hai tới là khống chế đột phá chiến thần cảnh tu sĩ. Vô luận như thế nào, cuối cùng được lợi đều là chiến thần điện. Hoặc giả nói là dị tộc huyết ma bộ lạc. Muốn cướp các ngươi đồ vật là ta sai, ngươi có thể giết chúng ta, nhưng không thể vũ nhục chiến thần điện. Lại một người phẫn nộ nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, nghĩa chính ngôn từ nói ra. Cái kia ngữ khí tựa như là Tiêu Phàm đoạt bọn hắn đồ vật đồng dạng, mà không phải bọn hắn tại đoạt Tiêu Phàm bọn hắn đồ vật. Tiêu Phàm nhìn Chọc Thiên Hồng một cái, Chọc Thiên Hồng hướng về phía hắn gật gật đầu. Lại một đạo kiếm quang lóe qua, người kia thân thể bỗng nhiên nổ tung, hóa thành huyết vũ vương vãi xuống, thần lực chi tinh lần nữa rơi vào Tiêu Phàm trong tay. Nhìn chằm chằm cái viên kia thần lực chi tinh, Tiêu Phàm cau mày. Giờ khắc này, toàn trường tu sĩ câm như hến. Lại cũng không người nào dám mở miệng, bọn hắn nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Một lời không hợp liền giết người, người như vậy quá là đáng sợ. Nơi xa, núp trong bóng tối Minh La đám người nhìn thấy một màn này, cũng đổ hút ngụm khí lạnh, bọn hắn gặp qua ngoan nhân, nhưng là giống Tiêu Phàm ác như vậy còn là lần thứ nhất gặp. Thần tử, người này sát phạt quả đoán. Nên nhanh chóng diệt trừ. Minh La một cái thủ hạ hít sâu một cái nói. Người này không dễ giết. Minh La gật gật đầu, lạnh giọng nói. Bất quá, vô luận như thế nào, hắn đều phải chết. Thần tử, Viêm Vũ có chuyện quan trọng cầu kiến. Lúc này, một đạo khác thanh âm vang lên, sau lưng hắn còn mang theo một cái nam tử to con. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, khẳng định có thể nhận ra người này chính là trước đó chạy thoát cái kia dị tộc chiến thần cường giả. Chuyện gì? Minh La hơi không kiên nhẫn nhìn xem Viêm Vũ nói. Khởi bẩm thần tử, thuộc hạ nhìn thấy thí thần chi hồn. Viêm Vũ hít sâu một cái nói. Cái gì? Minh La toàn thân run lên, sắc mặt đều hơi trắng bệch. Chiến hồn đại lục hồn thú sợ thí thần, nhưng dị tộc tu sĩ càng sợ. Ngươi xác định? Xác định. Hơn nữa người kia chính là trước mắt. Viêm Vũ đem những ngày qua kinh lịch sự tình nói đơn giản một lần, cuối cùng ánh mắt rơi vào nơi xa Tiêu Phàm trên người. Thì ra là thế, khó trách hắn lớn như thế sát tính, người này phải chết, vô luận như thế nào đều phải chết. Minh La nghiến răng nghiến lợi nói. Tiện tay ném cho Viêm Vũ một khối lệnh bài, nói. Viêm Vũ, bản thần tử nhớ ngươi một cái công lớn, tiếp qua chút thời gian chính là Nguyệt Viên chi dạ, ngươi mang theo này lệnh bài tìm tới phó thống lĩnh, nhường hắn cần phải phái cường giả tới tru sát thí thần. Là thần tử. Tiếp nhận lệnh bài, Viêm Vũ thần tình kích động nói, có Minh La lệnh bài này, hắn liền dám trực tiếp tìm phó thống lĩnh. Mà Tiêu Phàm lại hoàn toàn không biết mình đang người khác tiếp cận, hắn con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm cái viên kia thần lực chi tinh, hồi lâu mới nói. Các ngươi biết rõ ta vì sao muốn giết bọn hắn sao? Đám người không nói cũng không dám nói chuyện, rất sợ một lời không hợp, liền bị Tiêu Phàm chém giết. Bởi vì bọn hắn đều đã bị người khống chế, mà khống chế các ngươi người chính là chiến thần điện điện chủ, chiến luân hồi. Tiêu Phàm không mặn không nhạt nói ra. Không có khả năng điện chủ đại nhân sẽ không như thế làm. Có người trước tiên giữ gìn chiến luân hồi uy nghiêm, chiến thần điện phần lớn người lộ ra vẻ không tin. Liền biết rõ các ngươi không tin. Tiêu Phàm cho Chọc Thiên Hồng một cái ánh mắt. Chọc Thiên Hồng đi lên trước, một ngón tay điểm tại cái kia thần lực chi tinh bên trên, sau một khắc. Thần lực chi tinh đột nhiên quang mang đại thịnh, từng đạo cực kỳ rườm rà đường vân hiển lộ đi ra. Thấy cảnh này tất cả mọi người mắt trợn tròn, có ít người tự nhiên biết rõ cái này đường vân bên trong rườm gì. Lúc này Tiêu Phàm trong nháy mắt nhẹ nhàng điểm một cái, ầm một tiếng, cái viên kia thần lực chi tinh bỗng nhiên nổ tung, hóa thành một trận quang vũ tiêu tán trên không trung. Hiện tại các ngươi tin sao? Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng, băng lãnh con ngươi đảo qua toàn trường. Phàm là bị chiến thần điện ban cho thần lực chi tinh đột phá chiến thần cảnh, 89 phần 10 đều bị người khống chế. Các ngươi cảm thấy chiến luân hồi nếu như bình thường nói tất yếu khống chế các ngươi sao? Đám người trên mặt lóe qua một trận bối rối, tất cả đều lộ ra vẻ lo lắng. Vừa mới không tin, nhưng hiện tại bọn hắn có chút tin tưởng, chiến thánh cảnh cho dù là như thế nào lợi hại, cũng là không có khả năng hủy đi thần lực chi tinh. Ngươi, các ngươi mệnh cách đều có người khác ấm ký. Tiêu Phàm chỉ trong đó ba người nói. Về phần chiến thánh cảnh tu sĩ, không sợ đả kích các ngươi còn không có bị chiến luân hồi khống chế tư cách. Tiêu Phàm, ngươi vậy mà đi tới thần chi kiếp địa. Đột nhiên, một cái tu sĩ ngữ khí băng lãnh nhìn chằm chằm Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm nghe vậy, một kiếm vung ra, cái kia tu sĩ bỗng nhiên nổ tung, một đạo kim sắc lôi điện bắn ra, Tiêu Phàm nhìn chằm chằm đạo kia kim sắc lôi điện tà tà cười nói. Tới giết ngươi.